Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với phần 7 của bộ truyện Mộng Huyễn Tình của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bầu trời ngoài kia là một màu đen âm u bao phủ. Thứ ánh sáng yếu ớt từ các phòng soi dọi lên thân ảnh của nữ nhân đang đứng lặng yên ở đấy với ánh mắt nham hiểm. Ả ta từng bước tiến lại phía chiếc giường rồi ngồi xuống bên cạnh người nam nhân có gương mặt tuấn mỹ đang chìm sâu vào giấc ngủ đã lâu. Bàn tay ả chậm rãi đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt hắn mà vuốt ve. Lượng Minh, nếu ngay từ đầu anh chịu nghe lời bác Khang, thì có lẽ chúng ta đã có một hôn lễ hạnh phúc. Những chuyện đáng tiếc về sau này cũng sẽ không xảy ra. Anh bây giờ cũng đâu phải nằm một chỗ như vậy, thật là quá ngu ngốc. Những ngón tay bắt đầu ve vãn bên mang tay, rồi trượt xuống cổ, lần mò vào bên trong áo mà tìm đến một vật thể lạ, rồi cầm lấy nó đưa ra ngoài. Đấy là một lá bùa bằng đồng, chạm khắc hoa văn cổ quái, được bọc trong một cái bao bằng lụa mềm và sâu qua sợi chỉ đỏ buộc vào cổ hắn. Ả ta nhìn lá bùa mân mê mà cười giễu một cái. Bùa tương sinh, lão giả đấy đúng là ăn nói hàm hồ, muốn lừa người khác bằng cái trò con nít này sao? Ả siết chặt lá bùa trong tay rồi lại chuyển tầm nhìn sang nữ nhân nằm ở bên cạnh hắn. Đôi mắt liền trở nên sâu thẳm. Mặc dù là tao không tin vào nó, nhưng dù chỉ là 1% cơ hội thì tao cũng không để cho mày xuất hiện. Lời vừa dứt, à cũng giật sợi dây mỏng manh ấy đứt phượt một cái. Lực quá mạnh nên còn để lại một vết hằn trên cổ hắn. Vương Thuy Nghiên cầm lấy lá bùa trên tay, nở một nụ cười cổ quái rồi đứng dậy đi ra phía khung cửa sổ. Khi ả định đưa tay vứt lá bùa ấy ra phía bên ngoài, bỗng trên nền trời đen kịt, một tia chớp lớn khủng khiếp lóe sáng lên, rạch ngang lên cả gương mặt yêu nữ đến chói mắt. Ả ta đưa bàn tay cầm lá bùa lên che đi gương mặt mình. Một giây sau đó, ầm, một tiếng sấm vang trời đánh xuống cả thành phố. Vương Tuyên Nghiên theo đó mà bỗng nhiên ngất lịm ngã lăn ra đất. Giữa khung cảnh mây trời hòa hợp, những cánh hoa theo cơn gió thoảng mà nhẹ nhàng trút khỏi cành cây như một sự mãn nguyện không oán trách. Thân ảnh của người nam nhân trong bộ y sam màu đen, màu của sự huyền bí cũng là nỗi cô độc khó tả. Trên cánh tay vững chãi ôm lấy một thân ảnh nhỏ nhắn, đang khẽ tựa đầu vào lồng ngực hắn. Xiêm y màu trắng mềm mại như giải lụa theo gió, mà đôi lần theo gió cũng đung đưa. Gương mặt xinh đẹp nhưng lại có phần mệt mỏi mà gắng gượng nói. Thượng Phong, ta cảm thấy trong người không ổn, có thể để ta ở Nguyệt Thiên Cảnh một mình, được không? Hải nghe vậy vòng tay lại càng siết chặt lấy nàng hơn. Kỳ Vân, chẳng phải nàng nói muốn ở cùng ta những ngày cuối này sao? Bây giờ lại muốn ta rời khỏi nàng vào khoảnh khắc này, ta càng nhất quyết không làm được. Nàng ngơ mắt nhìn lên hắn, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gương mặt đẹp đẽ kia. Phút chốc sống mũi lại cay xè mà nghẹn ngào đáp. Thượng Phong, ta cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, hóa thành xương khói rồi cũng tan biến mất. Ta cứ nghĩ bản thân thế chẳng được bình an thì lòng này sẽ chẳng nuối tiếc điều gì nữa. Nhưng có lẽ loại tình cảm này là một sợi dây oan trói chặt tim ta lại. Ta càng muốn nhẹ nhàng gỡ thì nó lại càng siết chặt, đau đớn đê nỗi, từng mạch máu như muốn nổ tung ra. Nếu chẳng còn ở đây cùng ta như vậy, ta sợ không thể chịu nổi sự dày vò này. Lời vừa dứt cũng là một giọt nước mắt lưng chừng nơi khỏe mắt nàng. Hắn thấy vậy mà không khỏi thương xót, tâm can cũng thắt chặt lại. Một nỗi niềm mà những ngày qua hắn đã phải cố đè nén xuống, nên chỉ vì một lời nói thương tâm của nàng mà lại trỗi dậy. Bàn tay hắn nâng đầu nàng lên mà áp sát vào mặt mình. Hai dòng lệ của lúc chạm vào nhau rồi rơi thẳng xuống cành hoa nằm yên lặng ở đấy. Thanh âm cũng trở nên trầm xuống. Kỳ Vân, ta không thể rời bỏ nàng lúc này được. Một giây, một phút cũng không thể. Nàng nghe vậy lại khẽ đẩy hắn ra, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng bờ môi lại khẽ cong lên một cái cười nhợt nhạt. Thượng Phong, ta yêu chàng, một kiếp như vậy là quá đủ rồi, ta thấy không còn sức lực nữa, muốn được nghỉ ngơi. Thượng Phong, chàng đừng đau lòng. Lời vừa dứt, bàn tay ở trên khương mặt hắn cũng dần dần hóa thành sương khói. Hắn thấy vậy lại hốt hoảng đưa tay nắm lấy nhưng không kịp, cả thân ảnh nữ nhân trước mắt theo đó cũng dần dần tan biến, chỉ để đọng lại hình ảnh nụ cười xinh đẹp. Kỳ Vân. Giọng nói ra diết ấy xé nát cả lòng người, vòng tay hắn bây giờ lại trở nên trống không. Trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy lại để rơi ra một giọt pha lê trong suốt, chảy xuống thảm hoa màu sắc. Phút chốc, vạn vật liền trở nên úa tàn, mùi sắc đổi lại chỉ còn là một màu vàng héo rũ. Hắn bây giờ phụt người lên cao, gió mạnh kéo đến thổi tung bay tà áo, ngửa mặt lên nhìn trời xanh kia mà hét lên khiến trời đất như rung động, rồi phút chốc biến mất sau màn sương khói mờ ảo. Bỗng lúc này, từ phía ô hoa mộng, mặt hồ chợt chao đảo, những đóa sen pha lê đang rung lên từng đợt dữ dội, một thân huyền ô từ phía trên hạ xuống, gương mặt tuyệt đẹp nhưng tám phần là giận dữ. Hắn đưa hai cánh tay lên, từng đóa sen theo đó cũng được nhấc bổng. Đôi mắt lúc này là một ánh đỏ khủng khiếp, khi cánh tay chuẩn bị dùng lực bóp nát tất cả, thì một bóng người hiện lên mà vội vàng nói: Huyền đế, ngài bình tĩnh lại đã, thượng nghi sẽ không sao. Hắn nghe vậy liền rời tầm mắt về phía người kia mà gàn lên: Nàng ấy đã ở trước mặt ta từ chút hóa thành mây khói, như vậy còn không sao sao? Bát Nam Tiên, ông tốt nhất đừng can thiệp vào việc này, mọi sự trừng phạt sẽ mình ta chịu với thiên giới. Huyền đế, ngài phải nghe lão giả này nói, thượng nghi thật sự không sao, bởi vì Trọng Tiên đã thế thân vào vị trí của Kỳ Vân rồi. Hắn nghe vậy mới khẽ nhíu mày nhìn ông, vạn vật cũng trở nên yên ổn lại. Thế thân? Phải, ngài không thấy U Hoa Mộng đang hồi phục rất nhanh sao? Bởi vì nó đang hấp thụ linh khí của ông ấy. Tình yêu của hai người dù đã phải trải qua nhiều tầng trừng phạt, đẩy sang một kiếp khác nhưng vẫn không thể nào tách rời được. Trọng Tiên có lẽ vì điều đấy đã quyết định lên thưa với thiên giới, và ông ấy chấp nhận bù đắp lại mọi chuyện. Nhưng Kỳ Vân, nàng ấy đã biến mất trước mặt ta. Có lẽ là do linh khí chưa kịp quy tụ lại, để lão thử xem sao. Nói rồi, ba nàng tiên liền bay lên giữa hồ, một đóa sen lớn từ từ nâng lên rồi tách cánh ra. Ông đưa bàn tay ra, một luồng ánh sáng toát lên tạo thành kết giới màu hồng huyền ảo, bờ môi không ngừng mấp máy đọc gì đấy. Bất chợt, kết giới liền nứt ra rồi vỡ tung, đóa sen kia theo đó cũng rơi xuống mặt hồ. Ba nàng tiên nét mặt hốt hoảng nhìn hắn. Có một sức mạnh khác ở trần giới đang điều khiển chuyện này. Không sao rồi, linh khí của thượng nghi đang bị hút vào hồ sinh tử, mau đến Mi Sa Đài. Nói rồi ông liền biến mất, hắn thế vậy cũng vội vã vụt theo sau. Lúc này, ở hồ đen sâu thẳm kia toát lên một luồng khí mạnh có sức hút tất cả những vạn vật xung quanh. Từ trong đấy, những tia chớp liên tục lóe sáng lên. Ba nam tiên thế vậy lại kinh ngạc nói: Sức mạnh này rốt cuộc là từ đâu? Thượng Phong nhìn về phía hồ đen kia mà lại dạo nói: Ông hãy một lần nữa quy tụ lại linh khí của nàng ấy, ta sẽ xuống đó. Ba tiên nghe vậy lại hốt hoảng nói: Huyền đế, như vậy rất nguy hiểm, nếu có quy tụ được, nhưng với sức mạnh của hố sinh tử, không dám chắc thượng nghi ở dưới đấy có thể chịu đựng được không? Hãy mau làm đi, ta sẽ có cách bảo vệ nàng ấy. Dứt lời, hắn cũng liền bay đến miệng hố, sức hút ở đó mạnh đến nỗi như muốn lóc từng lớp da thịt trên người hắn. Thượng Phong hai cánh tay đưa lên, luồng ánh sáng tỏa ra tạo thành một kết giới bao trọn lấy hắn. Một giây sau đó, cả người liền rơi thẳng xuống hố đen sâu thẳm. Hắn qua lớp kết giới tránh được những tia chớp sắc bén, đôi mắt phượng khẽ nhìn xung quanh để cố tìm kiếm một bóng hình. Bỗng từ phía xa kia của hố đen, một thân bạch y đang hứng chịu những tia sáng chói mắt đánh thẳng xuống. Hắn thế vậy liền vội vàng bay đến, đưa cánh tay ra túm ôm lấy eo nàng và kéo vào bên trong kết giới. Bỗng lúc này, một tia chớp lớn đánh thẳng xuống, ầm một tiếng, kết giới vỡ nát, tất cả liền bị bóng đen nuốt chửng không để lại một chút dấu vết. Lữ Minh, Lữ Minh. Tiếng gọi xa xiết ở bên tai làm hắn bừng tỉnh. Gương mặt hiền hòa của người phụ nữ hiện hữu ra trước mắt khiến hắn bất giác lên tiếng. Mẹ. Diệp Tử Vân nghe vậy nước mắt liền ứa ra, bà mỉm cười mà nghẹn ngào nói. Ơn trời, cảm ơn người đã nghe lời cầu nguyện của người mẹ này, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi. Lời bà vừa dứt thì Khang Thiệu Chính liền đi lại phía hắn. Lữ Minh, con thấy trong người thế nào, có muốn ta mời bác sĩ đến kiểm tra không? Hắn nghe vậy lại nhìn sang ông khẽ nhíu mày một cái rồi gắng gượng ngồi dậy. Diệp Tử Vân vội vàng đỡ lấy hắn mà nói, Lữ Minh, con hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa. Hắn lúc này bất chợt nhìn sang khoảng không bên cạnh, một giây sau đó liền hốt hoảng nhìn bà. Mẹ, Liên Chi đâu? Câu hỏi ấy phút chốc lại khiến cả bà và Thiệu Chính thay đổi sắc mặt, một lời khó có thể nói ra. Hắn thấy bọn họ không ai lên tiếng càng thêm gấp gáp. Mẹ, mau nói cho con biết, Liên Chi, cô ấy ở đâu? Bà nghe vậy nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, vội vàng cầm bàn tay hắn siết chặt lấy mà đau lòng nói. Liễu Minh, chưa mát con cứ nghỉ ngơi cho tốt đã. Về Liên Chi, ta sẽ kể cho con nghe sau. Hắn nghe vậy lại càng lo lắng, rút tay lại mà túm lấy vai bà. Không được, con bây giờ muốn biết cô ấy ở đâu. Bà nhìn hắn chần chừ không dám nói. Bỗng lúc này, Vĩ Khải từ ngoài bước vào lại lên tiếng. Liễu Minh, cậu nên quên Liên Chi đi. Hắn nghe vậy liền chuyển tầm hướng về phía anh mà khẽ nhíu mày. Vĩ Khải, cậu có ý gì? Anh nhìn hắn bằng đôi mắt không một chút trốn tránh, nét mặt lạnh tanh mà bình thản trả lời. Liên Chi, cô ấy chết rồi. Một câu Vĩ Khải vừa nói ra, Diệp Tử Vân và Khang Thiệu Chính đều đau lòng, còn hắn lại như một kẻ điên lao ra khỏi giường, chạy đến túm lấy cổ áo anh mà nói. Vĩ Khải, cậu vừa nói cái gì? Nhắc lại một lần nữa xem. Anh nghe vậy nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, bình tĩnh lặp lại. Liên Chi chết rồi. Lời vừa dứt liền bị hắn tung một nắm đấm mạnh vào mặt khiến anh ngã xuống đất, nơi khóe miệng cũng xách tứa máu. Diệp Tử Vân thấy vậy liền hốt hoảng đi đến giữ lấy hắn, khóc lóc nói. Lữ Minh, con bình tĩnh lại đi. Ta biết con sẽ khó chấp nhận chuyện này, nhưng... Lời còn chưa nói hết, hắn liền quay sang trừng mắt nhìn bà. Đến ngay cả mẹ cũng muốn hùa với cậu ta đúng không? Bà nghe vậy chỉ biết khao lóc khẽ lắc đầu. Hắn liền đẩy bà ra, rồi lại lao đến chỗ Vĩ Khải túm cổ áo anh xốc lên. Mình cho cậu nói lại một lần nữa, nếu còn dám ăn nói hàm hồ như vậy thì đừng trách mình không nương tay. Anh nhìn hắn bằng đôi mắt đã có chút thương cảm, nhưng vẫn nhàn nhạt nhắc lại một lần nữa. Lữ Minh, cậu không chấp nhận cũng vậy, sự thật là Liên Chi đã chết rồi. Câu nói ấy vừa dứt, anh liền hứng chịu thêm một cú đấm nữa mà ngã văng ra xa. Hắn như một kẻ điên lại lao đến liên tục tung nắm đấm vào mặt Vĩ Khải, nhưng anh vẫn không hề đánh trả. Diệp Tử Vân thấy vậy lo sợ chạy đến kéo hắn ra mà nước nở nói. Lữ Minh, đừng đánh Vĩ Khải nữa, ta xin con, bình tĩnh lại đi. Hắn lúc này mới từ từ buông ai ra, chậm rãi quay sang nhìn bà, mà trên gương mặt ấy một dòng lệ đã chảy ra từ lúc nào. Không thể nào, con đã cố gắng giữ chặt lấy cô ấy trước khi mọi thứ biến mất. Cô ấy nhất định không thể chết được. Bà tuy không hiểu được hắn đang nói gì, nhưng biết hắn đang rất đau lòng nên chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn mà vỗ về. Mọi chuyện phút chốc cứ như một giấc mơ vậy. Hắn nhớ rõ từng khoảnh khắc, từng chi tiết, kể cả hơi ấm ấy của cô vẫn còn đọng lại bên người. Bất chợt, đôi mắt hắn liền lóe lên một tia sâu thẳm. Hắn vội vàng đẩy bà ra mà nói. Không được, con phải đến Thập Tam Lang, con phải tìm ông lão ấy. Nói rồi hắn liền vội vàng chạy ra ngoài. Diệp Tử Vân cùng Khang Thiệu Chính thể vậy liền gọi với theo. Lữ Minh, Lữ Minh! Vĩ Khải lúc này cũng hốt hoảng chẳng kém, liền gấp gáp đứng dậy rồi đuổi theo sau. Vẫn là con xe lao đi vùn vút trên đường dốc đá ngổn ngang, một tiếng phanh kít kéo dài vang vọng cả một khoảng không vô tận. Hắn dừng lại mở cửa xe bước xuống rồi chạy vào khu rừng. Vĩ Khải lúc này từ phía sau cũng đuổi kịp, vội vàng ra khỏi xe mà chạy theo hắn. Lữ Minh, cậu bình tĩnh. Hắn không để tai lời nói của anh, cứ như một kẻ điên đi sâu vào trong rừng, đôi mắt liên tục đảo quanh để kiếm tìm một cái gì đó. Nhưng bốn bề đều chỉ là cây cối tươi tốt, khiến hắn tức giận hét lớn lên. Ông mau ra đây cho tôi! Âm thanh ấy lặp đi lặp lại giữa khoảng không. Phí Khải lúc này chạy đến nhìn hắn mà nhàn nhạt nói. Lữ Minh, quay về đi, cậu có tìm ông ấy cũng không giải quyết được chuyện gì. Hắn nghe vậy liền quay lại lao về phía anh, tung một nắm đấm vào mặt anh mà gằn lên. Cậu còn dám nói một câu nữa, mình chắc chắn sẽ để cậu chết ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Vĩ Khải lúc này lảo đảo lùi lại phía sau, vết thương khi nãy bị hắn đánh còn chưa kịp lành, rửa lại rách thêm. Anh đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào nó, lau đi vết máu, rồi định lên tiếng thì một giọng nói vang lên. Tìm ta có chuyện gì? Lời vừa dứt, hắn và Vĩ Khải cùng hướng đến người đó. Ông lão ấy, rốt cuộc từ khi nào đã xuất hiện? Lỡ mình mất bình tĩnh lao đến chỗ ông lão, túm chặt lấy bờ vai mà gằn lên. Ông mau nói đi, chẳng phải chỉ cần tôi đưa linh hồn cô ấy quay về thì cô ấy sẽ sống sao? Tại sao bây giờ mọi chuyện lại như vậy? Ông nhìn hắn mà lấy ra một sợi dây đỏ có sâu một lá bùa đưa ra trước mắt hắn, nên mặt bình thản nói. Tôi đã cho các người một cơ hội đưa cô ấy về, nhưng là chính các người đã làm mất đi cơ hội đấy. Lá bùa tư sinh này, một khi đã cùng lúc đeo lên nó, sẽ duy trì hai sinh mạng trong một sự liên kết duy nhất. Mạng sống của cô ấy chính là của cậu và ngược lại. Nếu một trong hai người tháo bỏ sự liên kết đấy, tất nhiên người còn lại sẽ phải chết. Và lá bùa trên người cậu đã được tháo xuống. Hẳn nghe vậy khẽ nhíu mày mà lại giọng hỏi. Là ai đã làm? Ông nhìn hắn nên mày vẫn chẳng có chút biểu cảm. Hẳn thấy ông không nói gì lại quay sang nhìn Vĩ Khải. Cậu mau nói đi, là ai đã tháo lá bùa xuống? Vĩ Khải nghe vậy cũng nhàn nhạt đáp. Vương Tuyết Nghiên. Lời vừa dứt, gương mặt hắn cũng chuyển hóa sắc lạnh. Vương Tuyết Nghiên, của ta giờ đang ở đâu? Bệnh viện. Hắn nghe vậy không nói gì liền quay người rời đi. Vĩ Khải lúc này quay đầu lại chào ông một cái, mới phát hiện ông lão đã không còn đứng ở đây từ lúc nào. Anh thế vậy lại khẽ nhíu mày một cái, rồi vội vã đuổi theo sau hắn. Con xe sang trọng dừng lại trước cổng bệnh viện, hắn mở cửa bước xuống. Vĩ Khải lúc này cũng để kịp chạy lại chỗ hắn mà lên tiếng. Lữ Minh, của ta giờ sức khỏe không tốt, cậu có học cũng không thể làm gì được. Nếu muốn làm việc có ích, tốt nhất cậu nên đến Hạ Gia một chuyến, họ vẫn đang để tang. Hắn nghe vậy cả người chợt khựng lại, cảm giác trái tim nhỏ lên đau nhức, sự thật ấy quả thực rất khó để chấp nhận. Hài lòng bàn tay siết chặt lại, hắn nhìn sang anh bằng đôi mắt sắc lạnh. Cô ta ở phòng nào? Vĩ Khải nghe vậy lại nhìn đối diện hắn một hồi, rồi thở hắt một cái mà nói. Được, cậu muốn gặp, mình sẽ đưa cậu đến. Nói rồi, anh quay người đi thẳng vào trong, hắn thế vậy cũng lạnh nhạt theo sau. Bọn họ cứ đi qua từng dãy hành lang, khoa này sang khoa khác, rồi hướng thẳng đến một khu được cách biệt với tấm biển báo được treo ngay ngắn ở đấy, làm hắn khẽ nhíu mày. Những âm thanh la hét vang lên đến in tai nhức óc. Vĩ Khải đưa hắn đến căn phòng gần phía cuối hành lang, rồi đứng ở ngoài cửa mà hướng vào bên trong. Cô ta ở đây. Hắn nghe vậy mới chuyển tầm nhìn theo hướng của anh, đôi mắt lộ rõ một tia nghi hoặc. Cô gái ở trong căn phòng đầu tóc rối bù, gương mặt lem luốc, dáng vẻ điên dại, đứng ở góc phòng mà lẩm bẩm điều gì đấy. Hắn thấy vậy lại lãnh đạm nói, cô ta sao lại như vậy? Vĩ Khải lúc này mới chậm rãi kể lại. Mọi chuyện cũng không hiểu được bắt nguồn từ đâu, chỉ là khi buổi sáng mọi người tỉnh lại đã thấy Vương Tuyết Nghiên tay cầm lá bùa cứ ngồi ở góc tường chỉ về phía của Liên Chi, lẩm bẩm nói là nhìn thấy ma. Rồi khi đó mọi người đi lại phía cô ấy mới phát hiện chuyện đáng tiếc. Vương Tuyết Nghiên là người tháo lá bùa xuống, nhưng cô ta giờ đã trở thành kẻ điên rồi. Mình nghĩ đó là sự trừng phạt thỏa đáng. Cậu cho dù có muốn giết người, Liên Chi cũng không sống lại được. Hắn nghe vậy mà tâm can như bị ai bóp nghẹt, hắn càng cố phủ nhận tất cả mọi chuyện, nhưng từng người quanh hắn lại là một sự thật khủng khiếp. Đôi mắt phút chốc đã trở nên đỏ hoe, hắn nhìn chằm chằm vào kẻ điên ở trước mặt mà lạnh giọng nói: "Phương Tuyết Nghiên, tôi chưa bỏ qua cho cô đâu." Nói rồi hắn quay người rời đi, cả bóng lưng đáng thương trải dài trên nền gạch bóng loáng. Chị Khải đứng đấy trong lòng bỗng dậy lên một sự dày dứt khó tả. Tiếng chuông cửa vang lên cả một căn biệt thự đang bị bao trùm bởi không khí u uất. Dì Lan từ phía trong chạy ra mở cửa, đôi mắt còn sưng húp vì khóc. "Khải thiếu gia." Hắn không trả lời bà, giữ im lặng đi thẳng vào trong ngôi nhà được phủ những rèm khăn trắng tang thương. Lúc này, từ phía bên trong nhà chuyển ra những tiếng cười đùa của người phụ nữ. Hắn khẽ nhíu mày, siết chặt lòng bàn tay mà từng bước hướng thẳng đến phòng khách. Chủ Tử Lan lúc này mặc một bộ y phục màu đỏ chói mắt, ngồi bên cạnh Liên Diệp cũng nổi trội chẳng kém. Bà tay cầm ly trà uống một ngụm, đặt xuống bàn rồi đứng dậy nhìn Liên Diệp hứng khởi nói: "Diệp Diệp, lâu rồi ta mới cảm thấy thời tiết thật là đẹp, mà lại để một không khí này thì thật là đáng tiếc. Chúng ta nên trang trí lại một chút mà mời tiệc ăn mừng nhỉ?" Liên Diệp nghe vậy cũng khoái chí tươi cười đứng lên nhìn bà. "Mẹ nói..." Lời chưa kịp nói hết, nụ cười trên mặt ả bỗng nhiên phủ tắt, cổ họng cứ lại không thốt ra nổi một chữ mà nhìn chằm chằm về phía sau bà. Chu Tử Lan thấy vậy liền khó hiểu nhìn ả: "Diệp Diệp, sao thế?" Nói rồi bà cũng quay người lại, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn hắn đang đứng ngay phía sau. Còn chưa kịp lên tiếng, cổ họng bà đã bị bóp thắt lại. Cả người hắn lúc này toa ra tả khí ghê rợn, bàn tay dùng lực mạnh đến nổi cả những đường gân xanh, đôi mắt trừng lên những tia máu đỏ dữ tợn. Hắn thực sự chính là muốn giết người. Hạ Liên Diệp lúc này sợ hãi không dám làm gì ngoài việc đứng nhìn Chu Tử Lan đang hai tay bấu víu vào tay hắn để cố gắng thòi thóp. Lúc này Hạ Quốc Hùng từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh tượng này liền vội vàng đi đến chỗ hắn. "Lữ Minh, cậu bình tĩnh lại đi, ở đây còn xích ảnh của con bé, cậu muốn để nó nhìn thấy sao?" Hải nghe vậy đôi mắt liền dịu xuống, bàn tay phổ thức cũng nới lỏng ra, một giây sau đó hất thẳng bà xuống đất. Chu Tử Lan lúc này kiếm được chút không khí liền ho sặc sụa mà gấp gáp thở. Hắn lúc này nét mặt vô cảm nhìn xuống người phụ nữ đang hoảng sợ kia mà gằn lên từng chữ: "Hãy cố mà vui vẻ nốt những ngày này trước khi bà xuống địa ngục." Lời nói ấy phát ra, cả không gian liền trở nên rét lạnh. Hắn lại chỉ bình thản quay người đi đến phía trước di ảnh của cô, được để ngay ngắn trên một chiếc tủ kệ. Dáng vẻ hung dữ khi nãy cũng liền biến mất. Hắn lấy một chiếc khăn tay ở trong túi ra, nhẹ nhàng đưa lên lau đi những bụi bặm của tàn nhang vương trên đấy, nơi đèn mắt in hẳn một gương mặt xinh đẹp của nữ nhân. Trong lòng hắn lúc này là một sự dày vò khủng khiếp, những ký ức khi ở Mộng Huyễn Quốc lần lượt hiện về từng chút chậm rãi. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, cho dù là ở một thế giới huyền huyễn khác hay là ở hiện thực tàn khốc này, hắn là Lưỡng Minh hay là Huyền Đế, suy cho cùng cũng chỉ là nợ ân tình của một nữ nhân. Một giọt nước mắt phút chốc lại rơi trên gương mặt cương nghị ấy. Hắn bất chợt đưa tay cầm lấy di ảnh của cô ôm vào lòng rồi xoay người đi. Hạ Quang Hùng thấy vậy định lên tiếng nói gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, ông cũng đành im lặng. Cả thân ảnh to lớn của người nam nhân từng bước cô độc đi ra phía ngoài. Những tia nắng gắt bất chợt lại dịu xuống, phảng phất một chút hương gió u buồn quấn lấy bóng hình ấy. Sống 10 năm hay sống 100 năm, chung quy lại kiếp người cũng chỉ tính bằng những năm một, chẳng phải là rất ngắn thôi sao? Buổi tối hôm ấy, một cô gái có gương mặt khá ưa nhìn, qua một lớp trang điểm cũng có phần xinh xắn. Cô ta mặc một chiếc váy khá hở hang nhưng không quá táo bạo, đôi giày cao gót hàng hiệu từng bước nện trên nền đất mà đi lại phía cánh cổng to lớn mà khẽ nhấn chuông. Dĩ Lâm từ phía trong hớt hải chạy ra mở cửa, có chút ngạc nhiên nói: "Hạ tiểu thư, sao cô?" Cô gái ấy nhìn bà khẽ cười một cái, liền cắt ngang câu nói của bà: "Lỡ mình có nhà không? Tôi muốn vào gặp anh ấy một chút." Bà nghe vậy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi nhường đường cho cô gái đấy đi vào. Đôi cao gót tiếp tục phát ra những âm thanh chắc nịch. Cô gái từng bước hướng lên lầu, đôi mắt khẽ đảo qua vài căn phòng rồi hướng đến một căn còn sáng mà mở cửa bước vào. Lúc này, mùi rượu cay xè xộc thẳng vào khoang mũi. Những chai rượu cạn sạch nằm ngổn ngang trên nền nhà, mà gần đó một thân ảnh say mềm nằm gục trên đấy. Cô gái nhẹ nhàng cởi bỏ đôi guốc, bàn chân trần từng bước tiến lại người nam nhân kia rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Những ngón tay thon dài di chuyển theo đường nét trên gương mặt hắn mà phải bất giác thốt lên: thật là đẹp. Âm thanh ấy đánh thức hắn tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng vì men rượu nhìn cô gái ở trước mắt. Phút chốc lại hóa thành một gương mặt quá đỗi quen thuộc. Thanh âm ấy lại dịu dàng vang lên: Liên Chi, em trở về rồi. Cô ta nghe vậy liền hở một nụ cười nhìn hắn mà khẽ gật đầu một cái. Hắn thế vậy liền vòng tay qua cổ cô ta, theo đà đè cô ta xuống rồi gắt gao hôn lấy. Cô gái ấy không quá đỗi ngạc nhiên, lại thỏa mãn mà hôn đáp trả lại. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ đang kể cận mình, trong đầu lại khẽ đắc ý: Hạ Liên Chi, lưỡng mình rồi sẽ là của Liên Diệp tôi. Bàn tay của ả bắt đầu lần mò đến từng chiếc cúc áo của hắn mà cởi ra vứt sang một bên, rồi lại tiếp tục di chuyển xuống dưới tháo chiếc thai lưng. Bất chợt lúc này bàn tay hắn túm lấy cánh tay của ả giữ lại. Hạ Liên Diệp không hiểu chuyện mở to mắt nhìn đến gương mặt kia. Hắn lúc này mới rời khỏi môi ả, đôi mắt mơ màng ban nãy sửa lại chuyển hóa sắc lạnh. Bàn tay đưa lên siết chặt lấy chiếc cổ thon gọn kia mà gằn lên từng chữ: muốn thay thế cô ấy, cô đủ tư cách sao? Gương mặt Liên Diệp bây giờ đã trở nên trắng bệch. Hai tay ả bấu chặt vào bàn tay của hắn mà cố gắng gỡ ra. Đôi mắt trợn ngược lên, khoang miệng mấp máy muốn nói gì đấy nhưng không rõ khẩu hình. Mục đích của ả đầu tiên đến đây vốn chỉ là muốn diễn cho hắn một bộ mặt thương tiếc với người chị cùng cha khác mẹ của mình để dần dần tiếp cận hắn. Ai ngờ vừa bước vào phòng, thấy hắn trong cơn say lại nhầm lẫn xem ả là Liên Chi nên ả mới quyết định làm liều. Chỉ là không ngờ hắn thế mà có thể giữ được lý trí của mình, cuối cùng chính ả tự đẩy ả đến con đường chết này. Khi tưởng chừng như hơi thở cuối cùng đã đứt quãng, hắn bất chợt lại nới lỏng tay ra rồi đứng dậy rời khỏi ả. Liên Diệp lúc này mới bắt được không khí, liền gấp gáp thở: cô muốn tự rời đi hay để tôi ném cô xuống? Lời nói của hắn càng làm nên mặt ả thêm tái nhợt hơn, ngẩng đầu lên nhìn hắn mà run rẩy không thốt được nửa lời. Hắn đứng đấy nhìn xuống ả, đôi mắt liền trở nên hung dữ, thanh âm chợt đanh lại: cút. Ả lúc này lùng cùng ngồi dậy, vội vàng chạy ra ngoài, chẳng kịp đi lại đồ quốc mà cầm nó trên tay rồi trở xuống lầu. Không khí ở bên trong căn phòng bỗng nhiên trở nên rét lạnh, bao trùm lấy thân ảnh của người nam nhân đứng đấy. Hắn bất chợt cúi xuống nhặt một chai rượu đang nằm la lóc mà đưa lên miệng dốc. Rượu hết khiến hắn bực mình cầm chai ném thẳng vào tường, xoảng một tiếng, những mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn. Hắn chẳng đoái hoài đến điều đó, từng bước lãnh đạm đi thẳng vào nhà tắm. Bàn tay đưa ra mở vòi nước rội thẳng xuống người. Sự mát lạnh của dòng nước mới có thể giúp hắn thêm phần tỉnh táo. Chỉ là hắn càng tỉnh táo thì thương tổn lại càng hẳn lên rõ. Hắn khóa vòi nước lại, đưa hai bàn tay lên phun mặt mình rồi đi lại phía trước gương nhỏ mà nhìn thẳng vào đấy. Bây chợt hình ảnh thân thuộc của nữ nhân ấy hiện về, đứng bên cạnh hắn. Gương mặt xinh đẹp nhìn hắn mà mỉm cười nói: Lữ Minh, đừng uống quá nhiều rượu, sẽ không tốt cho sức khỏe của anh. Giọng nói thanh mảnh ấy vang lên bên tai như ngàn lưỡi dao đang rạch lên tim hắn. Bất chợt, bàn tay siết chặt lại thành quyền, hắn đấm thẳng vào chiếc gương trước mặt nứt ra thành từng mảnh. Hình ảnh nữ nhân kia theo đó cũng biến đi mất. Một dòng máu đỏ từ bàn tay chảy dài xuống, rất từng giọt loang lổ trên nền gạch còn lây láng nước. Những mảnh vỡ của tấm gương cùng phản chiếu lại một gương mặt đẹp tuyệt mỹ nhìn lại đau đớn đến vô cùng. Một giọt pha lê trong suốt phút chốc lại rơi ra, hắn bất lực ngồi phịch xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Bàn tay còn vấy máu đưa lên ôm lấy đầu mình, đôi vai theo đó cũng trở nên run rẩy. Những tiếng khóc xé lòng đầy kìm nén của người nam nhân lại vang lên. Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên tại biệt thự nhà hắn. Dì Lâm lúc này hớt hải từ trong nhà chạy ra mở cửa, nhìn người vừa đến mà kính cẩn chào. Lương thiếu gia, cậu đến thăm cậu chủ sao? Lương Vĩ Khải nghe vậy lại nhìn bà gật đầu một cái. Phải, cậu ấy có nhà không? Cậu chủ đang ở trên lầu, mời thiếu gia vào. Anh nghe vậy cũng lách qua bà mà đi vào bên trong, theo hướng lầu mà đi thẳng lên phòng của hắn. Cánh cửa mở toang, còn chưa bước vào đã ngửi được mùi rượu nồng nặc khiến anh khẽ nhíu mày. Vừa bước qua cánh cửa, một cảnh tượng bừa bộn hiện ra trước mắt. Phía nơi nhà tắm, tiếng nước vẫn chảy không điều ngừng. Vĩ Khải khẽ nhíu mày đảo mắt nhìn xung quanh rồi vội vã đi thẳng đến nhà tắm. Cả gương mặt anh lúc này trở nên hốt hoảng khi nhìn thấy hắn đang nằm gục trên sàn với bàn tay với máu, nước chảy lênh láng tràn cả ra phía ngoài. Anh vội vàng đi lại lay mạnh hắn. Lỡ Minh, Lỡ Minh. Không thấy hắn có động tĩnh gì, liền đỡ hắn lên dựa vào người dù dìu ra phía ngoài, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Có phải kiếp trước mình gây ra nghiệp nên kiếp này mới phải là bạn của cậu đúng không? Đến khốn này, nếu cậu có mệnh hệ gì vậy cũng đừng mong gặp lại cô ấy. Anh đỡ hắn lại giường, cũng vội vàng đi về tủ lấy đại một bộ quần áo mà thay ra cho hắn, rồi lấy điện thoại ra gọi cho một vị bác sĩ đến. Lúc sau, một người đàn ông độ tuổi 50 bước vào trong chiếc áo mở lụa trắng, tay xách một hộp y tế đi lại phía anh khẽ cúi đầu một cái. Lương thiếu gia. Anh nghe lại phất tay một cái. Được rồi, không cần đa lễ, mau lại kiểm tra cho cậu ấy đi. Dứt lời, vị bác sĩ cũng đi lại phía giường. Sau một hồi thăm khám và băng lại vết thương cho hắn, ông cũng tiêm thêm một liều an thần rồi thu dọn lại đồ đạc mà hướng đến chỗ Vĩ Khải nói. Vết thương cũng không quá nặng, tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc an thần, ngủ một giấc rồi tỉnh lại là sẽ ổn thôi. Vĩ Khải nghe vậy gật đầu một cái rồi nói. Được, cảm ơn ngài, có chút bất tiện nên không tiễn được, đành thất lễ rồi. Lương thiếu gia không cần khách sáo, tôi xin phép đi trước. Nói rồi ông cũng cúi đầu chào anh một cái rồi quay người rời đi. Vĩ Khải lúc này đợi ông đi khuất lại chuyển tầm nhìn đến hắn mà lòng bỗng nhiên trùng xuống. Anh lấy chiếc điện thoại trong túi ra bấm một dãy số, nhưng tiếng tu tút vang lên khá lâu mới có người bắt máy. Cậu ấy không hề ổn, mọi việc có thể có chiều hướng khác không? Đừng lo lắng quá, rồi tất cả mọi chuyện sẽ bị lãng quên thôi, chỉ cần thời gian. Câu nói ấy vừa dứt, cả không gian liền đi vào tĩnh lặng. Anh không tắt điện thoại, mà dường như đầu bên kia cũng chẳng có ý muốn cúp máy. Đôi bên cứ im lặng như vậy, nhưng lại là một sự im lặng có âm thanh, bởi họ hiểu được đối phương đang muốn nói gì. Khi mà trời đã bắt đầu đổ sang trưa, những tia nắng gầy gắt chiếu qua khung cửa sổ xả rọi lên gương mặt tuấn mỹ ấy. Hắn khẽ nhíu mày đưa bàn tay lên che đi đôi mắt đang từ từ hé mở. Đầu óc lúc này đau như búa bổ, phát hiện vết thương ở tay đã được ai băng lại, liền gắng gượng ngồi dậy. Trong suy nghĩ bây giờ chỉ duy nhất có một hình bóng hiện về. Hắn vội vàng bước xuống giường, nhưng cơ thể có lẽ vì đêm qua thấm nước nên còn yếu, liền khuỵu ngã xuống. Bàn tay theo đó mà vô tình đụng phải chiếc cốc để ở trên bàn ngay cạnh giường, khiến nó rơi xuống đất xoảng một tiếng lớn. Nghe có âm thanh, Vĩ Khải từ phía dưới lầu chạy lên, nhìn thấy hắn như vậy liền vội vàng đi tới đỡ hắn lên giường. Lỡ Minh, cậu rốt cuộc muốn tự hành hạ bản thân đến thế nào? Hắn không để tai lời anh nói, liền nhìn anh mà gấp gáp nói. Vĩ Khải, Liên Chi về rồi phải không? Là cô ấy đã đến đây giúp mình băng lại vết thương đúng không? Anh nghe vậy mà trong lòng chợt trùng xuống, nhìn hắn có chút thương cảm đáp. Là mình gọi bác sĩ đến băng bó cho cậu. Câu nói của Vĩ Khải sập tắt hết mọi hy vọng của hắn. Lỡ mình ngồi tựa vào thành giường mà đôi mắt đẹp kia cũng chợt phủ xuống một lớp màu u buồn. Anh thế vậy cũng nhẹ giọng xuống. Được rồi, mình sẽ bảo Dì Lâm mang cho cậu chút cháo. Nói rồi, anh định xoay người đi thì hắn lại lên tiếng. Không cần, cậu đi về đi. Vĩ Khải nghe vậy trong lòng có chút bực tức. Anh quả thật không quen với một Khang Lữ Minh đang buông xuôi bản thân như vậy. rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân, cậu không nhất thiết phải bôi xuôi đến như vậy. Nhìn lại xem, có giống một kẻ đã chết không? Hẳn nghe vậy nhưng lại chẳng có gì bực tức. Đôi mắt đau buồn nhìn ra phía ngoài, nơi khoảng không vô tận mà nhàn nhạt đáp. Vĩ Khải, cậu đã từng yêu một ai đó đến mức nghĩ bản thân có thể chết đi vì cô ấy chưa? Câu hỏi ấy của hắn làm anh khẽ sững người, trong tim lúc này lại nhó lên một cảm xúc khó tả, khiến anh không thể thốt ra được một từ. Hắn thế vậy cũng tiếp lời. Cuộc sống không có cô ấy, những tháng ngày này dù cũng chỉ là địa ngục. Sống trong địa ngục, vậy chẳng phải là người đã chết hay sao? Chỉ là người chết, họ may mắn hơn mình vì tâm họ cũng chết. Còn mình, tâm dứt không được nên mới phải đau lòng như vậy. Câu nói của hắn dường như chạm đến vết sẹo đã trải qua nhiều năm tháng của anh. Chỉ đợi trai gió trở trời là liền đau nhức không thể tả. Phút chốc, không gian bỗng chìm trong tĩnh lặng. Hai người bọn họ, hai gã đàn ông cùng một giây yếu lòng. Họ chẳng lên tiếng mà chỉ cùng nhau nhìn ra phía ngoài vô thường kia, ôm lấy hai nỗi niềm riêng biệt. Lúc này, tiếng của đôi giày cao gót từng bước nện trên nền gạch bóng loáng. Thân ảnh của nữ nhân trong chiếc váy hàng hiệu đắt tiền đi lướt qua đám người ồn ào mà đến thẳng một căn phòng. Bên trong đấy, một cô gái khá xinh đẹp, đầu tóc rối bù, vẫn ngồi nguyên một góc mà lẩm bẩm điều gì đấy. Ả ta bước vào bên trong, tiến lại gần mà ngồi xuống đối diện cô gái đó rồi khẽ mỉm cười nói. Vương Tuyên Nghiên, cô diễn kịch thế là đủ rồi. Tuyên Nghiên nghe vậy bở môi cũng chẳng mấp máy nữa mà liền ngây người nhìn gương mặt trước mặt hỏi. Cô là ai? Cô ta nghe vậy lại cười lớn rồi nhìn thẳng Tuyên Nghiên lên tiếng. Cô diễn giỏi lắm, nhưng không qua được mắt tôi đâu. Đừng giả điên nữa, cô chẳng phải muốn kết hôn cùng Lưỡng Minh sao? Tôi sẽ giúp cô. Tuyên Nghiên lúc này gương mặt liền chuyển hóa sắc lạnh, đôi mắt cũng trở nên sâu thẳm, in hẳn gương mặt nham hiểm của người nữ nhân trước mình. Giúp tôi, cô làm được sao? Bờ môi ả khẽ cong lên một đường, nhìn Tuyên Nghiên mà chậm rãi nói. Tôi giúp cô kết hôn được với Lưỡng Minh, nhưng sau khi kết hôn, cô phải chuyển nhượng một nửa tài sản của Khang Thị sang tên tôi. Nếu đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Vương Tuyên Nghiên nghe vậy lại bật cười lớn rồi nói. Cô dựa vào đâu mà ra điều kiện ấy với tôi? Cô biết vì sao tôi phải giả điên không? Bởi vì Hạ Liên Chi còn sống, chỉ là cô ta đang tránh mặt tạm thời thôi. Ả ta nghe vậy nét mặt liền trở nên kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó liền nở một nụ cười cổ quái. Còn sống hay không không quan trọng, quan trọng là Lữ Minh nghĩ cô ta đã chết rồi. Nếu vậy, ta sẽ biến giả thành thật, không phải là rất thú vị hay sao? Lời ả vừa dứt, cả hai cùng nhìn nhau mà bật cười lớn. Tiếng cười ghê rợn ấy phải khiến bao nhiêu người đi ngang qua căn phòng liền sởn da gà. Kiếp nạn lại nối tiếp kiếp nạn, muôn phản bể khổ, chung quy vẫn là ở kiếp người. Vài ngày sau, tia trời có chút xuống sắc, thiếu hẳn đi những tia nắng vàng rực mà thay vào đó là hơi sương se lạnh. Cả thành phố chỉ chìm trong một màu xanh xám heo hút. Thân ảnh to lớn của người nam nhân trong y phục màu đen với quần âu và áo sơ mi, tay ôm một đoá lưu ly màu xanh biếc, từ bước đi vào nơi nghĩa trang cô quạnh. Một cơn gió buốt lạnh thổi đến làm bay những chiếc lá úa vàng chạy dài trên mặt đất. Đôi giày da đen bóng dẫm lên thảm cỏ xanh mượt mà đi thẳng đến một bia mộ, mà trên đấy là di ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp với hàng chữ được chạm khắc tỉ mỉ. Ở đây là cô gái của chúng tôi, Hạ Liên Chi. Hắn chậm rãi ngồi xuống trên thảm cỏ rồi đặt bó hoa lên mặt đá bia mộ. Đôi mắt phủ một lớp màu đau thương nhìn đến gương mặt của cô gái mà nhàn nhạt nói. Liên Chi, thật xin lỗi vì giờ tôi mới đến thăm em. Nói rồi, hắn lấy một chiếc khăn tay nhỏ ở trong túi ra, từ từ đưa lên lau sạch những bụi bặm vươn trên di ảnh của cô. Mà đôi mắt theo đó cô đã trở nên đỏ hoe. Những ngày qua, tôi luôn tự mình hy vọng rằng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một cơn mơ. Chỉ cần tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ trở lại như trước. Nhưng sự thật vẫn luôn tàn khốc như vậy. Mỗi lần mở mắt đều không thấy em. Tôi đã phải mượn rượu, sáng uống, chiều uống, tối uống, uống qua đêm này sang ngày khác. Tôi không muốn để bản thân trong tình trạng tỉnh táo, bởi càng tỉnh vết thương của tôi hẳn rõ, tôi sẽ càng không chấp nhận được việc em không còn ở thế giới này. Hạ Liên Chi, cho đến bây giờ, ngay lúc này, ngồi trước di ảnh của em, tôi vẫn hy vọng đây không phải là sự thật. Em trở về có được không? Một giọt nước mắt đau xót chảy dài xuống rơi trên nền đá lạnh ngắt, loang thành một dấu chấm tròn ai oán rồi ngấm sâu. Luồng gió kéo đến mạnh hơn, làm bay cả chiếc khăn màu trắng trên tay hắn, cuốn lấy những chiếc lá khô sờ xác mà biến xa mất. Hắn cũng chẳng buồn nhặt lại nó, bàn tay có đôi chút hụt hẫng chạm vào di ảnh của cô rồi từ từ tuột xuống. Tầm mắt lại rời đến đóa hoa lưu ly để bên cạnh, giọng nói đã trở nên nghẹn lại. Tôi kể cho em nghe một câu chuyện buồn. Ngày xưa, có một đôi trai gái yêu nhau, tình yêu của họ tưởng chừng như không điều gì có thể chia cách. Cho đến một ngày trời xuân đẹp, họ đưa nhau dạo chơi bên một bờ con suối. Những đóa lưu ly màu dày cũng vươn cành mà nghiêng mình soi bóng. Chàng trai thì mà nhìn dòng thác đổ, cô gái lại say sưa hài hoa. Cô cúi người cố hái lấy những cành hoa đẹp, chẳng may là bị trượt chân ngã xuống. Chàng trai lo sợ chạy đến túm lấy tay cô gái, nhưng vì không có sự bấu víu nào nên chàng trai cũng dần dần tuột xuống. Cô gái thế vậy lại chỉ cố đưa một cành hoa cho chàng trai với lời dặn, xin đừng quên em, rồi cũng tự gỡ tay mình ra để cho dòng nước cuốn trôi đi mất. Cũng từ đấy, hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu đẹp nhưng buồn với thông điệp xin đừng quên tôi. Liên Chi, nếu thực sự duyên kiếp con người là có nợ với nhau, kiếp trước đã định cho ta kiếp này gặp lại, vậy kiếp này rời đi, xin em cũng đừng quên tôi. Âm thanh trầm lặng ấy theo gió thoảng mà vang đến tận trời xanh. Có lẽ cảm động đến người nên ngay sau đấy là những giọt mưa nặng hạt rơi xuống. Hắn ngửa mặt nhìn lên, đón nhận những giọt nước đau xót mà khẽ mỉm cười chua chát một cái, rồi lại từ từ hướng đôi mắt đến di ảnh của cô. Liên Chi, em thấy không? Trời mưa rồi, ướt sũng cả tâm hồn tôi. Tôi nhớ em. Cơn mưa mỗi lúc một dài hạt, chẳng mấy chốc đã rửa sạch hết những lớp bụi hồng trần. Bờ vai rộng lớn của người nam nhân đang run lên vì mưa lạnh hay là vì sự kìm nén tiếng khóc. Bất kể thế nào, giữa cơn mưa sẩm rỗ ấy, trái tim của hắn cũng xỉ máu và vô cùng đau đớn. Đất nước Singapore. Trong căn phòng với gam màu trắng xóa, cô gái mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình đứng bên cạnh khung cửa sổ mà hướng ra phía ngoài. Đôi mắt bị che lấp bởi một vòng băng trắng để lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp nhưng thiếu sắc. Bỗng lúc này, cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ trung tuổi trong chiếc áo bờ lu trắng bước vào lên tiếng. Hạ tiểu thư. Cô theo quán tính quay người lại hướng đến nơi phát ra âm thanh, nhưng trước mắt lại chỉ là một màu tối đen bao phủ mà khẽ gượng cười một cái rồi gật đầu. Bác sĩ cứ nói. Vị bác sĩ nghe vậy nét mặt bỗng có chút thương cảm nhìn cô. Trên tay cầm một tờ hồ sơ bệnh án, tiến lại phía cô lật từng trang rồi chậm rãi nói. Cả hai mắt của cô đều bị thương rất nặng, nhãn cầu bị xuyên thủng gây vỡ thủy tinh thể. Tỷ lệ nhìn thấy được sau lần phẫu thuật này chỉ sợ không cao, còn nguy cơ sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được. Câu nói của vị bác sĩ như đánh xuống đầu cô một đòn đau điếng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng nghe được điều này vẫn khiến cô tổn thương sâu sắc. Sống mũi đã trở nên cay xè, cô cố gắng nở lấy một nụ cười nhạt rồi hướng đến vị bác sĩ kia mà nghẹn ngào nói. Dù chỉ là 1%, tôi cũng muốn thử. Tất cả mọi thứ có thể không cần nhìn thấy, nhưng nếu ngay cả nhìn thấy anh ấy cũng không được, vậy đâu khác gì một người đã nằm xuống. Vị bác sĩ nghe vậy cũng cảm thấy tiếc nuối cho cô. Cô gái, nếu chàng trai kia thật lòng với cô, tôi thì chắc anh ta sẽ không vì đôi mắt này mà rời bỏ cô. Lời nói của ông lại khiến cô trở đau lòng, tim gan cứ thắt chặt lại đến khó thở. Cô biết hắn sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cô, chỉ là... Dưới lớp băng kia, một giọt nước mắt đã chảy ra, cổ họng đã nghẹn đắng lại. Bác sĩ, ngài không hiểu, tôi chỉ là không muốn tương lai của anh ấy bị trói chặt bởi một kẻ mù lòa. Mặc dù chỉ là hai người dưng với nhau, như vị bác sĩ này đối với cô lại có lòng thương xót kỳ lạ. Ông khẽ thở dài một cái rồi tiếp lời. Vậy được, tôi sẽ xếp lịch sớm nhất để tiến hành phẫu thuật cho cô. Còn nữa, cô cô sẽ phải ký cam kết chịu rủi ro sau phẫu thuật. Cô nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái, vị bác sĩ sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Khi tiếng cửa phòng được đóng lại, cô từ từ xoay người hướng đến phía ngoài khung cửa sổ. Những tia nắng dịu đẹp soi rọi lên gương mặt khả ái như nhở nhạt. Vài chú chim chuyển cành cất lên tiếng hót êm tai, từng đóa hoa nở rộ trong khu vườn phía dưới. Cảnh tượng đẹp ấy vậy mà cô lại chẳng thể nhìn thấy và cảm nhận được. Ngày hôm ấy, khi cô tỉnh lại với đôi mắt đang chảy máu không ngừng, cơn đau xé từng tấc da thịt khiến cô phải ôm lấy nó mà gào lên khóc lóc. Có lẽ khi ở dưới hố sinh tử, chịu sức mạnh khủng khiếp từ nó, đôi mắt này theo đó mà bị tổn thương. Ông lão ở thập tam lang đi đến cũng hết sức ngạc nhiên, bởi một khi gỡ lá bùa của hắn xuống thì cô sẽ phải chết, không ngờ lại có thể giữ được tính mạng. Cô được đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ ở đây đều nói không khả quan. Nếu đã không khả quan, cô cũng chẳng muốn làm khổ hắn, nhớ quyết rời khỏi để đau một lần còn hơn là đau dai dẳng. Bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi đưa lên trước mặt, trong màn đen tối cả gương mặt tuyệt đẹp của người nam nhân ấy hiện lên. Ở môi cô gượng gạo lấy một nụ cười, hai dòng lệ cũng chảy dài xuống, thanh âm chợt đau đến xé lòng. Kiếp trước đã từ biệt, kiếp này lại có duyên gặp lại. Chỉ là ý trời chẳng thương, duyên ngắn không nên được phận. Hai kiếp luân hồi, thân này đã héo. Lữ Minh, em mệt rồi, chúng ta hãy quên nhau đi, được không? Cả một không gian ngập sự đau thương bao phủ lấy căn phòng, phảng phất lên thân này nhỏ nhắn kia là một sự bi ai thống khổ. Mới ai có đủ nghị lực để vượt qua những rào cản tổn thương mà tiếp tục duy trì tình yêu của mình. Vài ngày sau, một thân tê trang màu đen sang trọng ngồi trước bia mộ của một cô gái xinh đẹp. Vẫn đóa hoa lưu ly màu xanh biếc được đặt xuống trước di ảnh của cô. Đôi mắt người nam nhân ấy chứa cả một trời thương nhớ, nhìn đến gương mặt xinh đẹp kia, thanh âm đã có phần nguôi ngoai. Liên Chi, em biết không, tôi đã nghỉ học rồi, cũng chẳng muốn tốt nghiệp nữa. Tôi dự định sẽ đem cả trái tim mang tên em đến một đất nước nào đấy, cùng em tạo nên vài kỷ niệm để lưu giữ. Nhưng việc của Khắc Thị cũng không thể bỏ ngang, tôi sẽ cố gắng ổn định nó trong 2 năm, vậy nên hãy đợi tôi nhé. Nói rồi, hắn khẽ cúi đầu chạm trán vào di ảnh của cô một cái, rồi đứng dậy quay người trở ra phía xe. Bầu trời hôm nay cũng chẳng còn âm u như ngày hôm đấy. Chiếc xe sang trọng màu đen bóng lao ra khỏi nghĩa trang rồi xen vào dòng người qua lại tấp nập. Trên những màn hình to lớn được treo ở các tòa nhà cao tầng cũng phát lên một tin tức quan trọng. Thiếu gia của Khang Thị là Khang Liễu Minh chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Khang Thị. Chiếc xe lướt qua những chiếc màn hình to lớn đã phản chiếu hình ảnh của một người nam nhân có gương mặt tuấn mỹ, rồi dừng lại ở một tòa nhà chọc trời với hàng chữ lớn Khang Thị. Dân báo chí đã có mặt ở đây từ rất sớm với đầy đủ thiết bị quay và ghi hình. Hắn lúc này mở cửa bước xuống, đôi giày da đen bóng dẫm lên chiếc thảm đỏ, trong bộ tây phục đắt tiền, dáng vẻ cao ngạo từng bước đi vào. Bốn phía xung quanh hắn đều được vệ sĩ bao bọc, phải tên phóng viên có muốn chen vào cũng vô dụng. Những ánh đèn bắt đầu nhấp nháy trên bộ âu phục màu đen. Từ trước micro chĩa về phía hắn với vô vàn câu hỏi. Khang thiếu gia, à không đúng, bây giờ nên gọi là Khang tổng. Trước đó một thời gian ngài từng biến mất, có thể nói cho chúng tôi biết ngài đã đi đâu không? Khang tổng, ở độ tuổi này mà đã đảm nhiệm vị trí cao nhất của một tập đoàn lớn như Khang Thị, ngài có cảm thấy như vậy là quá sức của mình không? Khang tổng, khi trước từng có tin đồn ngài và tiểu thư của vương gia là Vương Tuyết Nghiên sẽ kết hôn, nhưng sau đấy lại công khai tình cảm với đại tiểu thư của hạ gia. Chỉ là vị tiểu thư xấu số ấy đã qua đời, không biết ngài có ý định liên hôn lại cùng vương gia nữa không? Bao nhiêu câu hỏi hắn đều không trả lời, chỉ riêng câu này khiến hắn dừng bước lại, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn đến tên phóng viên kia mà gằn lên. Vương Tuyết Nghiên, cô ta rủ nửa phân cũng không có cửa bước chân vào Khang gia. Thanh âm của hắn làm không khí trở nên tê lạnh, hắn vẫn giữ khí thế bước người ấy mà đi thẳng vào trong. Lúc này, Một chiếc xe đỗ ở ngay gần đấy mới từ từ kéo tấm cửa kính ô tô lên. Đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn vào thân ảnh đang khuất dần kia mà tức giận đập mạnh tay vào vô lăng. Khang Lữ Minh, anh cứ đợi mà xem rốt cuộc là ai sẽ thắng trong trò chơi này. Từ ngày Lữ Minh lên điều hành, tập đoàn Khang Thị một lớn mạnh hơn, số lần xuất hiện trên các kênh tài chính kinh tế cũng trở nên dày đặc. Nhìn nữ MC vẫn thao thao bất tuyệt bài viết tung hô được chuẩn bị tỉ mỉ trên màn hình chiếc TV siêu thẳng trước mặt. Khuôn mặt người nam nhân hiện rõ vẻ lạnh lùng không cảm xúc, đôi lông mày co lại tỏ ra khó chịu. Với tay cầm lấy chiếc điều khiển ấn nút tắt, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến cô tịch. Mặc dù điều hòa chỉ để ở mức 28 độ nhưng lại khiến tâm hắn lạnh đến băng giá. Thành phố lúc này đã bắt đầu chớm đông, những bông tuyết rơi lất phất điểm xuyết những đốm trắng trên những con đường qua lại. Khang Lữ Minh cầm ly rượu đặc sánh màu đỏ, trên tay tiến lại cánh cửa kính. Ánh mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài, bả vai nhiều lúc không thể kiềm chế nổi mà trở nên run rẩy. Đã 2 tháng trôi qua từ ngày không còn Hạ Liên Chi ở bên, trái tim hắn cũng giống như những lá cây ngoài kia, hẻo hắt chẳng còn sự sống. Đã vậy lại còn phải chịu thêm những trận rét dưới âm độ, càng thêm sờ xác. Tiếng mở cửa rất nhẹ lọt vào tai, sau đó là những bước chân trầm ổn. Lộ Minh chẳng buồn quay lại vì hắn biết người đó không ai khác ngoài Vĩ Khải. Suốt những quãng thời gian hắn suy sụp, nếu không có người bạn thân này, có lẽ hôm nay sẽ chẳng có một Khang Lữ Minh bằng da bằng thịt đứng ở đây điều hành một tập đoàn lớn như thế. Lữ Minh, buổi phỏng vấn sắp bắt đầu rồi, ở dưới sảnh rất đông người đến xin việc, mình chỉ sợ trong một ngày sẽ không hết. Ừ, cậu cứ xuống trước đi, khoảng 10 phút nữa mình sẽ xuống. Nhân tiện nhắn với đảm sửa trình, kiểm tra hồ sơ của những ai đến xin việc giúp mình, loại bỏ bớt những trường hợp mới ra trường, chỉ nhận phỏng vấn người có kinh nghiệm hoặc bằng cao. Ngửa cổ uống hết rượu trong ly, chân lỏng chảy xuống khiến cho cổ họng trở nên bỏng rát. Khản Lữ Minh trầm tư trong im lặng, ngón tay thon dài khẽ miết trên mặt kính, viết đi viết lại 3 từ Hạ Liên Chi. Vĩ Khải nhìn thấy người bạn thân của mình như vậy chỉ biết thở dài, lắc đầu trong bất lực, tình muốn lên tiếng khuyên nhủ nhưng lại thôi. Lớn lên với nhau từ nhỏ, anh thừa hiểu tính cách của Lữ Minh như thế nào, cố chấp đến mức chẳng ai có thể khiến cậu ấy đổi ý. Giống như ngày trước, cậu ta hành hạ Liên Chi mà cho anh ngăn cản nhưng vẫn không chịu nghe lời, để đến bây giờ lại đau đớn và hối hận, đến sống cũng chẳng khác gì như không sống. Ừ, đừng muộn quá là được, mình đi trước. Vĩ Khải lên tiếng đáp trả, anh xoay người bước ra ngoài. Khi ngón tay chạm vào nắm đấm cửa thì bị tiếng nói lạnh lẽo của Lữ Minh ngăn lại. Khoan đã, Vườn Tuyết Nghiên thế nào rồi? Nhắc đến Vườn Tuyết Nghiên, đôi mắt Khang Lữ Minh hẳn lên những tia lửa giận. Bàn tay cầm chiếc ly cũng đã dùng lực siết chặt lại. Nếu không phải à bây giờ trở nên điên dại, thậm chí không bình thường, thì hắn đã không để cho ả còn sống đến ngày hôm nay. Không ổn, phía bên bệnh viện tâm thần vẫn cung cấp thông tin cho chúng ta. Họ nói Phường Tuyết Nghiên ngày càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, suốt ngày lẩm bẩm những câu van xin, thậm chí nửa đêm còn hét lên sợ hãi. Lữ Minh, cậu vẫn chưa chịu bỏ qua cho cô ta sao? Hắn nghe vậy đôi mắt chợt đay lại, gương mặt sắc lạnh đến mức khiến đối phương phải run rẩy. Bỏ qua? Người cô ấy còn chưa kịp lạnh mà muốn mình bỏ qua cho ả ta sao? Phường Tuyết Nghiên, cô ta điên thật hay là giả điên còn chưa biết, nhưng sống trong bệnh viện thì chết trong bệnh viện, bước chân ra ngoài không điên thì cũng phải thành điên. Vĩ Khải nhìn hắn đã chìm sâu vào thù hận mà chỉ cảm thấy thương thương. Có lẽ không ai giúp được hắn ngoài cô, chỉ đáng tiếc là Hạ Ly Chi bây giờ còn sống mà lại hóa thành chết. Ngày hôm đấy, anh nhớ rõ hình ảnh cô với đôi mắt chảy máu, hai bàn tay trắng nõn ôm lấy gương mặt, máu theo đó chảy xuống len qua từng kẽ tay, cảnh tượng ấy thật khiến người ta rùng rợn. Hạ Liên Chi đã kể cho anh nghe về câu chuyện ở cái thế giới mang tên Mộng Huyễn Quốc. Mặc dù hư ảo, đôi khi cảm thấy buồn cười, nhưng anh lại tin tất cả những điều cô nói. Bởi vì một người đã chết đi sống lại như cô thì có lẽ đã là một điều huyền huyễn rồi. Có điều mọi việc không vui như đã nghĩ. Hạ Liên Chi vì đôi mắt không còn nhìn thấy mà quyết định rời xa hắn. Mọi người mặc dù không muốn, nhưng quả thật họ nhìn thấy được cô đang tổn thương rất nhiều. Chấp nhận và để cô rời đi cũng giống như đem một vết thương đau xé lòng đặt lên người hắn. Thật không dám chắc rằng thời gian có thể làm lành vết thương này hay không. Đứng trước cổng ra vào tại chi nhánh Khả Thị, nữ nhân với khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh chẳng có một chút khuyết điểm. Chiếc váy đỏ ôm sát đường cong cơ thể tôn lên làn da trắng hồng, khiến cô ngay lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Đôi mắt đen láy nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt, khóe miệng lẩm bẩm vài từ chỉ bản thân nghe thấy. Khang Lữ Minh, em đã từng nói anh phải là của em thì nhất định sẽ là như vậy. Quay lại khoảng thời gian một tháng trước, khi vẫn còn ở trong bệnh viện tâm thần, khi bản thân ả vẫn đang ôm trong lòng một cỗ uất hận với Hạ Liên Chi, thì người đó xuất hiện, đưa ra cho ả một cuộc giao dịch. Ban đầu ả còn lưỡng lự, nhưng chính vì bị nữ nhân ấy khơi gợi sự hận thù bộc phát, ả đành gật đầu hợp tác, mặc dù không mấy hài lòng. Vốn cứ nghĩ rằng cuộc giao dịch này cũng giống như những âm mưu trước kia mà ả đã dùng qua, nhưng khi nghe xong kế hoạch ấy của nữ nhân kia, ả càng thêm tự tin mình sẽ thành công. Bởi vì lần này, ả sẽ mang khuôn mặt của Hạ Liên Chi xuất hiện bên Khang Lữ Minh với cái tên mới Tô Bang Bang. Còn Vương Tuyết Nghiên, tiểu thư Vương gia, giờ vẫn chỉ là một kẻ điên trong bệnh viện bằng một người thay thế. Đại sảnh mỗi lúc một đông nghịt, Tô Bằng Bằng chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất, ánh mắt rảo rác nhìn xung quanh một hồi rồi lại cúi xuống tiếp tục với dòng tin nhắn xa dở. Nhìn số thứ tự trên tay chỉ còn cách người đang phỏng vấn vài số, Tô Bằng Bằng thở dài một hơi, cầm túi sách đi về hướng nhà vệ sinh, để sẻ cao gót gõ lên sàn nhà, vang lên như tiếng kêu cộc cộc. Đến một ngã rẽ nơi giao nhau giữa khu làm việc của những phòng xây sự, bả vai Tô Bằng Bằng bị một lực mạnh va phải khiến khuỵ chân ngã xuống, chiếc tủ sách rơi trên nền làm cho mọi thứ bên trong văng ra tung tóe. Tô Bằng Bằng có chút bực bội ngửa mặt lên định quát người vừa va phải mình thì gương mặt trước mắt khiến ả sửng sốt. Một giây sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà nhặt lại đồ đạc của mình rồi đứng dậy nhìn đối phương khẽ cúi đầu một cái. Thật xin lỗi. Nào nhân đứng đấy nét mặt đã trở nên ngây dại, nhìn thẳng vào gương mặt của cô gái trước mắt. Trái tim lúc này bỗng nhói lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, là đau đớn, là nhớ nhung, là sự dày vò khủng khiếp, khiến hắn phải bật thốt lên. Liên Chi. Tô Bằng Bằng nghe vậy lại ra vẻ không hiểu chuyện, chỉ khẽ gượng gạo cười một cái, rồi e ngại đáp. Thật xin lỗi, anh nhiều người, tôi là... Lời còn chưa kịp dứt, thì nhân viên của công ty liền đọc to. Số 404, Tô Bằng Bằng. Ả ta nghe vậy trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng nhìn hắn một cái. Đến lượt tôi rồi, chào anh. Dứt lời, ả cũng liền quay người rời đi theo hướng của căn phòng vừa gọi tên. Hắn lúc này mới vội vàng xoay lại nhìn theo bóng dáng của nữ nhân kia, chống ngực theo đó cũng đập liên hồi. Tô Bang Bang. Đôi rẻ ra từng bước nện trên nền gạch bóng loáng mà đi về phía cô gái vừa khuất sau cánh cửa. Hắn không bước vào, chỉ im lặng đứng ngoài nhìn Tô Bang Bang, một cái nhìn phức tạp đến nao lòng. Ông trời thật biết cách trêu ngươi, là để tôi không thể rời tầm mắt khỏi một người chỉ bởi vì cô ta giống em. Liên Chi, tôi đã nhớ em đến phát điên rồi. Cùng lúc này, tại một căn nhà cấp 4 khá cũ kỹ, bức tường ẩm mốc với nhiều vết nứt và rêu xanh, nơi bộ bàn ghế gỗ đã lâu đời, cô gái ngồi đây ăn mặc hở hang, áo hai dây trễ xuống cổ khoe nửa bầu ngực, quần ngắn quá đùi lộ cả đôi chân trắng nón. Bàn tay ả cầm điếu thuốc phì phèo nhả từng lớp khói rẻ đặc, bao trùm cả gương mặt trang điểm khá đậm. Lúc này, một người đàn ông nét mặt hung dữ mở cửa đi vào. Ả ta thấy vậy liền lên tiếng. Sao rồi, có tra ra được gì không? Tên đàn ông ấy nghe vậy bình tĩnh trả lời. Không có, cái tên Hạ Liên Chi đã được ghi vào sổ tử, không thể tồn tại trên thế giới này. Ả ta nghe vậy lại vứt điếu thuốc xuống đất, rồi lấy đồ guốc cao gót dẫm lên dập tắt chút tàn yếu ớt. Từ từ đứng dậy tiến lại phía tên kia, một giây sau đó liền giáng xuống mặt tên đó một cái tát khá mạnh. Mẹ kiếp, tao nói nó còn sống là còn sống, bằng mọi giá phải tìm được nó đang giúp ở xó nào, bắt được phải giết ngay tại chỗ. À dừng lại, lấy ngón tay gõ vào bả vai tên đấy rồi tiếp lời. Mày tốt nhất nên làm việc hiệu quả một chút, muốn biết nó có chết thật hay không thì đào mộ nó lên. Tên kia nghe vậy nhìn ả bằng đôi mắt với sự tức giận kìm nén, nhưng lại không thể làm gì mà chỉ biết gật đầu một cái rồi trở ra ngoài. Ả ta thế vậy lại đi về phía bàn lấy tiếp một điếu thuốc khác đưa lên miệng, trong một buổi lửa hút rồi nhả khói ra. Qua làn khói trắng mờ ảo, thì rõ được đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao của nữ nhân xảo quyệt. Thanh âm phát ra rủ rợn. Hạ Liên Chi, ngày đó hắn vì mày đẩy tao đến con đường bẩn thỉu, vậy thì hôm nay dù mày có chết, tao cũng dựng mày dậy để trả lại vết nhơ nhớp này. Trời ngoài kia bỗng chốc trở nên tối đen lại bởi những đám mây xám xịt từ đâu kéo đến che lấp cả vầng trăng yếu ớt. Ngày qua ngày, giông tố nối tiếp giông tố, liệu có tìm được những giây phút bình yên? Trong căn phòng với gam màu trắng xóa, đồ vật vỡ nát văng vương vãi trên nền nhà bóng loáng, đâu đấy là những giọt máu mới nhỏ xuống còn chưa kịp khô. Thân ảnh nữ nhân trong bộ quần áo rộng thùng thình của bệnh viện đứng trên làng ở đấy, nơi bàn tay trắng nõn sớm đã nhuộm một màu đỏ của máu. Gương mặt xinh đẹp như chất chứa một nỗi thống khổ hẳn sâu lên đôi mắt long lanh, đang bất lực với mọi thứ trước mắt chỉ là một màu tối đen. Ở ngoài cánh cửa lúc này với là tiếng nói hốt hoảng của những y bác sĩ. Hạ tiểu thư, cô hãy bình tĩnh, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Một đem chìa khóa dự phòng đến đây, nhanh lên. Vết thương ở tay cô ta chảy nhiều máu quá, có lẽ đã rách rất sâu. Những câu nói ấy không ngừng vang vào bên trong, nhưng cô gái kia lại chẳng đoái hoài đến. Cô lững thững từng bước với đôi chân trần đã mang nhiều vết xước mà tiến về phía khung cửa sổ trước mặt mình. Mặc dù mọi thứ chỉ là một màu đen kịt, nhưng có lẽ quãng thời gian ở đây cô đã thuộc hết vị trí mọi thứ, thuộc đến nỗi trỗi dậy cả lòng khao khát muốn được nhìn thấy chúng, muốn được biết chúng có màu gì, có hình dáng như nào. Chỉ đáng tiếc là sau cuộc phẫu thuật mà cô đã đặt hết kỳ vọng vào nó, thì bây giờ đang vĩnh viễn chẳng biết được màu của nắng gay gắt đến như thế nào. Đôi đồng tử trong veo tưởng chừng đã cạn khô giờ lại trở nên long lanh nước. Bàn tay về máu run rẩy đưa lên phía trước, khẽ khua đi khua lại như muốn tìm một điểm để bấu víu. Khi đôi chân đã chạm đến một vật cản, cô đưa tay khua vào khoảng không trước mắt rồi sửa sang hai bên, chạm vào thành khung cửa sổ. Vết máu theo đấy cũng in hẳn lên bức tường trắng xóa. Cô lúc này mới khẽ xoay người về một phía, dường như đã biết chắc được vị trí nên đi lại phía đấy mà lấy một chiếc ghế, rồi từng bước khó khăn đem nó được ngay dưới cửa sổ. Đôi chân lấm lem bắt đầu nâng lên rồi dẫm thẳng trên mặt ghế, cả người có chút chao đảo vì thiếu sự thăng bằng. Nước mắt lúc này đã đầm đìa cả gương mặt. Vết thương này cả đời đeo bám lên thân ảnh mảnh mai ấy, liệu trái tim đã có nhiều vết sẹo này còn có thể chịu nổi hay không? Khi bàn chân của cô vừa đưa lên dẫm vào thành cửa sổ thì phía bên ngoài nhân viên cũng lấy được chìa khóa mở cửa nên vội vàng chạy vào kéo cô xuống. Hạ Liên Chi lúc này như kẻ điên mất hết thần trí mà gào khóc phủ vẫy. Bỏ tôi ra, các người đã không giúp được tôi, vậy để tôi tự tìm cách giải thoát cho mình. Một vị bác sĩ đang cố giữ lấy cô nghe vậy liền lên tiếng. Hạ tiểu thư, cô bình tĩnh lại đi, trên đời này có rất nhiều người đau khổ hơn cô, nhưng họ vẫn rất trân trọng mạng sống của mình. Cô làm như vậy không thể có lỗi với người sinh dưỡng ra mình sao? Hạ Liên Chi nghe vậy lại sững người lại, đôi mắt ngây dại chỉ nhìn về một phía mà nghẹn ngào nói. Mẹ tôi, một người thì mất, một người lại chẳng phải là của tôi. Ba tôi, một người không còn, một người lại chẳng nhìn đến tôi. Vị bác sĩ nghe vậy có phần không hiểu, nhưng lúc này cũng không có thời gian để thắc mắc mà liền nói. Vậy thì người đàn ông ấy, người mà cô vẫn hay nhắc đến, tôi chắc anh ta vẫn đang đợi cô về. Nghe đến người đấy, tiếng gan cô có thắt lại đến nghẹt thở, cổ họng đã nghẹt đắng lại, không thể nói lên được bất cứ lời nào ngoài việc nức nở mà khóc lóc. Vị bác sĩ sẽ phải liền nhìn đến một nữ nhân viên ngay đấy ra hiệu một cái. Nữ nhân viên hiểu chuyện, liền lấy một ống tiêm chứa đầy dung dịch đã chuẩn bị sẵn, rồi tiến lại gần giữ chặt lấy cánh tay cô mà tiêm vào. Sau khi dung dịch gần được đầy hết vào trong cơ thể cô, Hạ Liên Chi theo đó cũng trở nên trầm lặng xuống, rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Từ một nơi thế giới huyền huyễn, sâu tận cùng thâm sơn cùng cốc, thân ảnh của người nam nhân trong y phục màu đen ma mị ngồi trên chiếc ghế to lớn mà hướng xuống kẻ tùy tùng đang ngồi quỳ gối lên tiếng. Sao rồi, người đã được thông tin gì về cho ta? Tên tùy tùng kia nghe vậy liền cúi đầu thận trọng đáp. San mà chủ, thượng nghi từ sau khi bị hút vào hồ sinh tử trở về hạ giới, hai đôi mắt chảy nhiều máu dẫn đến việc không thể nhìn thấy được nữa. San Mã Quân nghe thế liền vội vàng đứng bật dậy nói. Không nhìn thấy, tại sao lại nghiêm trọng đến như vậy? Tên khốn huyết cẩu kia, hắn dám bỏ mặc nàng sao? Tiểu nhân cũng không rõ, xem mọi việc qua ngục nhãn thì có vẻ như tên thượng phong đấy đang nghĩ thượng nghi chết. Chết? San Mã Quân khẽ nhíu mày suy tư một hồi rồi bất chợt mỉm cười một cái. Hay lắm, bây giờ người hãy đi tìm cho ta một cơ thể thích hợp, ta sẽ xuống hạ giới tìm nàng ấy. Tên tùy tùng nghe vậy có chút lo lắng, liền vội vàng hỏi. San mà chủ, vậy còn vết thương của ngài, sao vụ giao chiến lần đấy vẫn chưa khỏi? Cơ thể ta đã không sao, hơn nữa tù phi cũng đang dần hồi phục. Việc ta giao cho ngươi, ngươi hãy cứ làm đi. Tên tùy tùng nghe vậy cũng khẽ cúi đầu gật một cái, rồi đứng dậy trở ra ngoài. San Mã Quân lúc này nhìn theo bóng tên đấy đi khuất, cả người phút chốc lại cười rỗ lên một tiếng rồi đanh mặt lại. Kỳ Vân, đợi ta. Ngày hôm sau, trên tầng cao nhất của tòa nhà chào trời, nam nhân ngồi ở bàn làm việc với âu phục màu đen lịch lãm. Đôi mắt có phần tập trung vào hồ sơ ở trên bàn, thì phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cốc cốc. Vào đi. Lời vừa dứt, cánh cửa cũng bật mở, đang sửa trình trên tay cầm một núi giấy tờ đi vào rồi đặt lên trên mặt bàn của hắn. Khang Tổng, ở đây là danh sách những người đã xin vào làm việc trong Khang Thị. Bộ phận thư ký đã lảo qua và chọn những người xuất sắc nhất, vẫn muốn đưa ngài xem qua thử. Hắn nghe vậy mới kéo tập tài liệu ấy về phía mình rồi lật từng trang xem xét kỹ. Bất chợt, bàn tay khựng lại bởi tập hồ sơ có gắn một tấm ảnh mà người con gái trong đấy lại xinh đẹp đến rung động lòng người. Đang sở trình nhận ra được cảm xúc của hắn lại khẽ lên tiếng. Cô gái ấy là Tô Bang Bang, trả lời phỏng vấn rất tốt, cũng có bảng thạc sĩ. Mới đầu tôi cũng có chút nhầm lẫn, nhưng xem qua thông tin thì có lẽ là người giống người. Hắn nghe vậy không hiểu sao đôi mắt lại trù xuống. Trái tim tê lạnh phun chốc lại nhói lên từng đợt đau nhức. Hắn cố gắng gạt đi thứ cảm xúc đó mà đóng tập hồ sơ lại rồi đưa cả cho đảng sở trình, lãnh đạm đáp. Cứ làm theo quy định của Khang Thị, có năng lực và kinh nghiệm đều được nhận vào làm. Đàm Sở Trình nghe vậy liền vội nhận lấy tập hồ sơ rồi khẽ cúi đầu một cái. Vậy được, tôi sẽ đem tất cả hồ sơ này đến phòng nhân sự. Nói rồi ông cũng quay người định trở ra phía ngoài thì hắn bất chợt lên tiếng. Khoan đã. Đàm Sở Trình nghe vậy liền dừng bước, xoay người nhìn hắn vẻ mặt không hiểu. Khang Tổng còn gì dặn dò sao? Hắn chợt trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng. Tô Bang Bang, hãy để cô ta làm thư ký cho tôi. Đàm Sở Trình nhìn hắn có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó cũng hiểu được phần nào nên đành gật đầu một cái. Được. Nói rồi ông cũng đi thẳng ra phía cửa. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn chợt đứng dậy đi ra khỏi vị trí, hướng đến nơi cửa sổ sát đất kia mà nhìn xuống dưới thành phố đang nhộn nhịp qua lại. Thành phố đã chuyển sang một màu trắng xóa của tuyết. Tiết trời cũng đổi gió mùa, trái tim tôi đã tê lạnh, rồi lại càng thêm khô héo hơn. Liên Chi, lại một ngày nhớ em nữa trôi qua. Bóng lưng rộng lớn giống mình trước thứ ánh sáng heo hắt của tiết trời sớm đông, thấy in hẳn trên nền gạch sáng bóng là thân ảnh cô độc của người nam nhân đã từ ngày tháng trở nên quát quèo lại. Vì ai? Vì một người con gái đã ra đi mãi không thể quay trở lại. Trái tim hắn cũng theo đó mà dần dần hóa thành tro bụi. Chỉ một cơn gió mùa se lạnh có thể thổi bay đi. Hắn lúc này lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm một dãy số của ai đấy, đầu bên kia nhấc máy. Tình hình cô ta sao rồi? Vẫn làm theo lời dặn dò của ngài, mỗi ngày đều tiêm một liều arsen vào trong cơ thể của cô ta. Không những thế, mỗi liều các người phải tăng dần, đừng để cô ta chết sớm quá, cứ từ từ mà hưởng thụ là được. Nói rồi, hắn cũng tắt máy, đôi mắt chợt chuyển hóa sắc lạnh, cả căn phòng với điều hòa ở nhiệt độ 28 độ mà lại khiến người khác phải run rẩy. Vương Tuyên Nghiên, tôi sẽ khiến cô chết mãi mãi không thể đầu thai. Tại một góc quán cà phê nằm ở con đường thừa thớt người qua lại, hai cô gái ngồi vào vị trí khuất bóng nhất với hai ly cà phê còn tỏa lên hơi khói nóng bỏng. Tình hình sao rồi? Hôm nay trợ lý của Khang Thị đã liên lạc với tôi, ngày mai đã có thể đến làm việc. Tốt lắm, mọi việc đang đi đến đúng bước như trong kế hoạch vạch ra. Sau khi tiếp cận được hắn, cô nên chú ý thái độ và hành động của mình, không được quá sỗ sàng, tốt nhất cứ chiêu lạt mềm buộc chặt mà làm, nếu không thân phận Vương Tuyết Nghiên của cô sẽ bị hắn phát hiện ra sớm. Tuyết Nghiên nghe vậy lại cười đắc ý một cái. Cô yên tâm đi, Lỡ Minh chắc chắn sẽ không biết được sự thật, anh ta có đang lầm tưởng tôi là Liên Chi. Vừa nhắc đến cái tên đấy, đối phương chợt thay đổi sắc mặt. Phải rồi, cô có dám chắc con khôn đấy còn sống không? Tôi đã điều tra rất kỹ rồi, nhưng không có một chút tung tích gì. Chắc chắn, khi cô ta tỉnh lại, tôi cũng có mặt ở đó. Nếu không phải là tôi giả điên giả ngộ, thì tên Vĩ Khải kia cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Chỉ có điều, sau đó bọn họ đưa cô ta đi đâu, tôi lại không thể biết. Nhưng tôi dám chắc một điều, mắt của cô ta đã gặp vấn đề. Nếu còn sống, có thể cô ta đang chữa trị nó ở một nơi nào đấy. Cô hãy thử tìm từ các bệnh viện những hồ sơ liên quan đến vấn đề đấy xem sao. Mắt sao? Phải, khi cô ta tỉnh dậy, đôi mắt liền chảy máu, tôi nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Đối phương nghe vậy lại khẽ nhíu mày như toan tính điều gì đấy. Vương Tuyết Nghiên lúc này lại tiếp lời. Mà cô là ai? Tôi còn chưa biết tên cô. Ả ta nghe vậy lại mỉm cười một cái. Cô không cần biết tên tôi, bởi vì sau khi kế hoạch thành công, chúng ta sẽ chẳng ai liên quan đến ai. Vậy nên bớt đi một cái tên sẽ khiến cuộc sống đỡ nặng nhọc. Như vậy là được rồi, cô về đi, để tránh có người nhìn thấy lại nghi ngờ. Tuy nhiên nghe vậy cũng cầm ly cà phê lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, vừa lấy chiếc tủ sách đứng dậy. Vậy tôi đi trước, có gì liên lạc sau? Nói rồi Tuy nhiên cũng quay người trở ra ngoài, mà đối phương kia ngồi đấy lại nở một nụ cười quỷ quyệt. Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc. Đợi khi cô lấy được hắn, chuyển tài sản sang cho tôi, thì cô cũng chẳng còn cơ hội được làm Khang phu nhân nữa đâu. Tại một bệnh viện ở Singapore, nhìn tiếng khóc nấc kìm nén của người phụ nữ đang dựa lưng vào chồng mình ở bên cạnh, đôi mắt bà đỏ hoe nhìn các y bác sĩ đang tích cực cấp cứu cho người con trai nằm trên giường bệnh. Mau lên, chuẩn bị máy kích tim. Lời nói của vị bác sĩ kèm theo cả tiếng tút tút của chiếc máy monitor càng khiến người phụ nữ ấy thêm đau lòng. Kích tim lần 1, kích tim lần 2, kích tim lần 3. Tiếng tút kéo dài làm lòng người chết lặng, nên mặt bất lực in hẳn lên những gương mặt của những chiếc áo bờ lu trắng. Người phụ nữ gào khóc ôm lấy chồng mình, cả căn phòng phút chốc chìm vào khung cảnh thê lương ai oán. Bỗng lúc này, chiếc máy monitor phát lên tín hiệu, mọi người trong căn phòng kinh ngạc tột độ liền chuyển tầm mắt về nơi phát ra âm thanh. Một nữ y tá lúc này buột miệng nói: "Không thể nào, anh ta sống lại rồi." Lúc này, người nam nhân nằm trên giường bệnh kia có gương mặt tuấn tú, đôi hàng mi khẽ động đậy, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói huyền bí: "Tốt đấy, cơ thể này thật sự rất hợp với ta." Lời vừa dứt, đôi mắt cũng liền bật mở, bờ môi theo đó cũng cong lên một đường không rõ nét. "Hạ Liên Chi, tôi sẽ tìm em." Ngày hôm sau, trước cổng của tập đoàn Khang Thị, đồ quốc màu đỏ hàng hiệu đặt lên nền đất, cô gái trong chiếc váy công sở ôm bò sát lấy cơ thể khoe lên ba vòng tuyệt mỹ. Gương mặt xinh đẹp khẽ ngước lên nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt mà khẽ mỉm cười một cái. "Để rồi xem, một ngày gần nhất ta cũng sẽ là bà chủ của Khang Thị." Lời vừa dứt, đế giày cũng từng bước nện lên trên nền đất mà hướng thẳng vào bên trong tòa nhà. Lúc này, một nữ nhân viên đi đến lịch sự chào. Xin hỏi, cô có việc gì? Tôi là Tô Bang Bang, hôm qua trợ lý đảm của Khang Tổng có gọi điện nói tôi đến đây nhận việc. Có lẽ đã được căn dặn từ trước, nên nữ nhân viên nghe vậy cũng liền nói. Tô Bang Bang, cô là thư ký mới của Khang Tổng, mời đi theo tôi. Nói rồi, nữ nhân viên ấy quay người rời đi, Tô Bang Bang thế vậy cũng theo sau. Bọn họ đi vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất, rồi đi thẳng đến cánh cửa của một căn phòng lớn. Nữ nhân viên lúc này đưa tay lên gõ cửa, rồi nói vào bên trong. Khang Tổng, thư ký mới của ngài đã đến rồi. Ở bên trong im lặng một hồi rồi mới có giọng nói vọng ra. Sao xếp cho cô ấy một bàn làm việc? Được. Nữ nhân viên trả lời rồi quay sang Tô Bang Bang. Cô đi theo tôi. Nữ nhân viên ấy dẫn Tô Bang Bang đến một bàn làm việc ở ngay cạnh phòng hắn rồi nói. Công việc của cô là giúp ngày ấy sắp xếp những văn bản cần được ký, chỉnh sửa lại những tài liệu chưa chuẩn xác, thông báo các cuộc hẹn và lịch công tác, nhớ hết chưa? Tô Bang Bang nghe vậy gật đầu một cái rồi ngồi xuống vị trí của mình, thì nữ nhân viên kia cũng quay người rời đi. Với kinh nghiệm năm xưa du học ở bên Pháp thì những công việc này đối với ả không có gì là trở ngại. Sau khi loay hoay sửa qua vài tài liệu, ả nhìn lịch làm việc của hắn đã được vạch sẵn ở đấy, khẽ mỉm cười một cái rồi đứng dậy cầm thêm vài tập văn bản đi đến phòng hắn gõ cửa. Ở bên trong lúc này cũng chuyển ra một giọng nói lạnh nhạt. Vào đi. Lời vừa dứt, cánh cửa cũng được mở. Tô Bang Bang tay cầm tập văn bản đi đến trước bàn của hắn, đặt xuống rồi nói. Đây là những văn bản cần được ngài ký, tôi đã kiểm tra cả rồi. Hắn nghe vậy cũng không ngẩng mặt lên nhìn ả, chỉ kéo tập văn bản ấy lại phía mình. Lật qua vài trang, xem xét thấy ổn rồi cũng đặt bút ký vào. Tô Bang Bang lúc này mới lên tiếng. Khang Tổng, chiều nay ngài có một buổi tiệc mừng Thượng tướng Kỳ Mã Quân thắng cử chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày kia, ngài có chuyến bay lúc 7 giờ sang bên Singapore để gặp đối tác. Hắn nghe vậy cũng chưa chịu rời khỏi tầm mắt tập tài liệu trên bàn mà lãnh đạm nói. Được rồi, cô có thể ra ngoài. Tô Bang Bang nhìn hắn có chút tiếc nuối nhưng cũng cúi chào một cái rồi quay người định rời đi thì hắn bất chợt lên tiếng. Khoan đã. À ngay vậy liền quay người lại. Khang Tổng còn gì dặn dò? Giúp tôi chuẩn bị một phần quà. Lời vừa dứt cũng là lúc hắn ngẩng mặt lên, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của nữ nhân trước mặt lại khiến trái tim hắn một lần nữa đau thắt lại. Gương mặt này giống đến nỗi chỉ khiến hắn muốn đưa tay ra chạm vào rồi ôm chặt lấy. Đáng tiếc cũng chỉ là giống người, điều này càng khiến hắn thêm nhu nhớ. Bất chợt hắn lại buột miệng nói, chuẩn bị một chút, tối nay cùng tôi đến buổi tiệc. Tô Bang Bang nghe vậy trong lòng mừng không hết nhưng vẫn ra vẻ không hiểu chuyện. Sao ạ? Chỉ là cùng tôi đến buổi tiệc với thân phận là thư ký, không cần lo lắng. Tô Bang Bang nét mặt có ý cười, khẽ gật đầu một cái rồi quay người trở ra phía ngoài. Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại, một người khẽ vội đắc ý, một người lại tương tư đau lòng. Bệnh viện tại Singapore. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tuy đã có tuổi nhưng gương mặt khá trẻ trung bước vào một phòng bệnh cao cấp mà hướng đến chàng trai nằm ở đấy lên tiếng. Dĩ Hảo, sức khỏe con đã ổn định rồi, sao con chưa chịu về nhà? Tuần sau chúng ta sẽ bay về Trung Quốc rồi. Nam nhân ở đấy có gương mặt sáng giá, từng đường nét sắc sảo đến không thể tìm một điểm nào có thể chê được. Dĩ Hảo lúc này bỗng nhiên ngồi bật dậy, bước xuống giường rồi đi lại phía người phụ nữ nói. Chưa tìm được cô ấy, còn chưa thể về. Cái thằng này, từ lúc tỉnh lại đến giờ, lúc nào cũng nói phải tìm được cô gái ấy. Nhưng ta còn không biết cô gái kia như thế nào thì làm sao mà tìm được. Dĩ Hảo nghe vậy liền mỉm cười một cái rồi đặt tay lên vai bà nói. Chuyện này Hiểu Đan không phải lo, con sẽ tự tìm thấy cô ấy. Nói rồi, Dĩ Hảo liền lướt qua bà mà đi ra phía ngoài. Ngô Hiểu Đan nghe vậy liền tức giận nói với theo. Dĩ Hảo, con lại dám gọi tên ta nữa sao? Dĩ Hảo nghe vậy cứ mặt lại nở một nụ cười, không quay lại nhìn bà mà chỉ đưa bàn tay lên vẫy vẫy. Ngô Hiểu Đan thế vậy vẻ mặt cũng chợt trùng xuống. Con trai bà sau khi tỉnh lại tính cách liền thay đổi kỳ lạ như vậy. Sĩ Hào đi thẳng ra phía ngoài, cũng không nhìn lại người phụ nữ đứng kia đang nặng trĩu lòng. Anh đi thẳng ra khuôn viên hoa của bệnh viện, đến đoạn ngã rẽ giao nhau, bất ngờ phát phải một người. Đối phương không cẩn thận bị ngã xuống đất, khẽ kêu lên một tiếng. Dĩ Hảo đứng đấy thế vậy khẽ nhíu mày nhìn xuống cô gái trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc dài buông xóa che lút cả gương mặt mà tỏ vẻ khó chịu quay lên. Đi đứng kiểu gì thế? Cô mù sao? Lời vừa dứt, cô liền thấy bàn tay cô gái đang dò dẫm trên mặt đất rồi đưa lên khua khua xung quanh để tìm một điểm tựa đứng dậy. Dĩ Hảo thế vậy lại nheo đôi mắt lại rồi đưa tay ra đỡ cô gái ấy lên. Thật xin lỗi và cảm ơn anh. Lời xin lỗi của cô nói ra cũng cùng với việc ngẩng mặt lên. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia, Sĩ Hảo liền khẽ mỉm cười ma mị một cái mà nói: tôi đã tìm được em rồi. Cô nghe vậy lại khó hiểu, khẽ nghiêng nghiêng cái mặt để lắng nghe đối phương nói mà trả lời: anh biết tôi sao? Sĩ Hảo lúc này mới buông cô ra mà tiếp lời: à, cô rất giống một người bạn của tôi nên tôi có chút nhầm lẫn. Cô tên gì? Hạ Liên Chi. Liên Chi, tên rất hay, cô là người Trung Quốc sao? Phải. Thật trùng hợp, tôi cũng là người Trung Quốc, mà cô không nhìn thấy được sao? Lại nhắc đến vết thương ấy, nên mặt cô chợt rũ xuống, tìm lại nhó lên từng đợt, khẽ gượng cười một cái rồi gật đầu. Cô Sĩ Hảo thế vậy, nơi đáy mắt lại lóe lên một tia thử xót mà bất chợt nắm lấy bàn tay cô, thành âm có phần hạ xuống. Cô muốn đi đâu, tôi sẽ dẫn cô đi. Hạ Liên Chi nghe vậy liền sửng sốt rút tay lại, đôi mắt vẫn chỉ nhìn về một phía mà ái ngại nói: không sao, tôi có thể đi được, làm phiền anh rồi. Nói rồi Hạ Liên Chi định quay người rời đi, không cẩn thận liền vấp phải một người vừa đi qua, khiến cô lảo đảo ngã về phía sau. Cô Dĩ Hảo thế vậy liền vội vàng đưa cánh tay ra đỡ, cả người cô theo đó cũng nằm gọn trong lòng anh, một giọng nói trầm ấm vang bên tai: không sao chứ. Hạ Liên Chi lúc này mới sự tỉnh, đưa tay lên chống vào ngực anh mà đẩy ra. Cảm ơn, tôi không sao. Sĩ Hào thế vậy liền nắm lấy bàn tay cô rồi kéo sang phía ngoài khuôn viên. Không cần phải ngại, để tôi dẫn cô ra đây. Anh đưa cô lại một khóm hoa, đặt nhẹ bàn tay cô lên nó rồi chậm rãi nói: cô biết đây là hoa gì không? Hạ Liên Chi nghe vậy lại khẽ nghiêng đầu, ngón tay thon dài chạm vào từng cánh của nó vui vẻ rồi nói: hoa hồng sao? Phải, đây là hoa hồng trắng. Đi, tôi dẫn cô đến chỗ khác. Nói rồi Dĩ Hảo lại kéo cô đi đến những chậu hoa nhỏ được treo cao, vẫn đặt bàn tay cô lên nó mà lặp lại câu hỏi: còn hoa này? Hạ Liên Chi chỉ cần chạm vào vài chiếc cánh của chúng liền mỉm cười nói: hoa lan. Sĩ Hảo nghe vậy liền mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình rồi chậm rãi nói: cô thấy chưa, vạn vật, tất cả mọi thứ, cô vẫn có thể cảm nhận được nó, đừng tự đặt mình vào bóng tối. Mặc dù phía trước chỉ là một màu tối đen đáng sợ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được một thứ ánh sáng phát ra từ người đấy, chỉ ít cũng làm cô cảm thấy ấm lòng. Trung Quốc, 7 giờ tối. Một chiếc xe Maybach màu đen sang trọng dừng trước cổng căn biệt thự xa hoa với những ánh đèn vàng lấp lánh. Cánh cửa bật mở, bước xuống là đôi giày da bóng loáng, một thân tây trang lịch lãm, gương mặt đắt giá bởi đôi mắt phượng dài ma mị nhìn thẳng vào bên trong. Lúc này, cánh cửa phía sau mở ra, bước xuống là đôi cao gót ánh kim lấp lánh, cả một thân y phục dạ hội màu trắng, mái tóc búi cao khoe trọn cả gương mặt kiểu diễm. Sự xuất hiện của hai người bọn họ khiến những quan khách ở đây đều phải ngoái đầu nhìn. Khả Lượng Minh lúc này đi thẳng vào bên trong, Tô Bằng Bằng thế vậy cũng vội vàng theo sau hắn. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự tiến lại phía hai người bọn họ rồi đưa bàn tay về phía hắn. Khang Tổng, rất vui vì đã dành chút thời gian để đến đây, không biết Khang lão gia dạo này sức khỏe thế nào? Hắn nghe vậy cũng mỉm cười lịch sự bắt tay lại với ông. Cảm ơn Bộ trưởng Kỳ đã có lời hỏi thăm, bà tôi vẫn khỏe, cũng nhờ tôi gửi lời chúc mừng đến ngài. Hà hà, Khả lão gia thật là chu đáo. Nào, chúng ta cùng vào bữa tiệc thôi. Mời. Nói rồi, cả ba người bọn họ cũng đi vào chính giữa của buổi tiệc. Sau màn chào hỏi với tất cả những người có địa vị, Tô Bằng Bằng bỗng nhiên lùi lại về một phía bàn tiệc chống người. À cầm lấy một ly rượu đỏ rồi lén lút lấy trong túi của mình ra một gói thuốc bột nhỏ. Đồ mắt khẽ đảo xung quanh rồi vội vã bỏ một chút vào ly rượu mà lắc đều. Lúc này, Khang Liễu Minh tiến lại về phía ả, đôi mắt có phần ngà ngà vì rượu mà nói. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, để tôi bảo người đưa cô về. Tô Bằng Bằng nghe vậy lại mỉm cười nhìn hắn khẽ lắc đầu. Không sao, là thư ký của ngài, tôi cũng nên làm quen với việc này. Vừa dứt lời, ả đưa ly rượu khi nãy ra trước mặt hắn tiếp lời. Muốn uống cùng tôi một ly không? Lữ Minh nghe vậy lại nhìn chằm chằm lên gương mặt xinh đẹp kia. Trái tim phút chốc đã trở nên rung động, bàn tay cũng đưa lên nhận lấy ly rượu. Tô Bằng Bằng lúc này cũng cầm một chiếc ly khác, chạm nhẹ vào chiếc ly của hắn. Cả hai cùng lúc đưa lên miệng mà nơi khóe môi của nữ nhân kia lại khẽ cong lên một đường. Rượu còn chưa kịp chấm vào đầu môi thì một nhân viên phục vụ đi qua không cẩn thận liền va phải hắn. Chiếc ly theo đó cũng tụt khỏi tay mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Người phục vụ thấy vậy liền hốt hoảng dập đầu liên tục về phía hắn mà nói. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Bộ trưởng Kỳ lúc này thấy vậy liền đi đến quát người phục vụ kia. Người đang làm cái gì thế? Có muốn bị trừ lương không? Thật xin lỗi, mong ngài bỏ qua cho tôi. Người phục vụ vẫn cúi đầu liên tục nói. Khả Lượng Minh thấy vậy cũng nhìn sang Kỳ Mạc Quân lên tiếng gàn. Không sao, chỉ là một ly rượu, không cần vì nó mà làm bữa tiệc mất vui. Nói rồi hắn lại chuyển tầm mắt đến người phục vụ tiếp lời. Người mau dọn dẹp chỗ này đi. Nhân viên phục vụ nghe vậy liền vội vàng cúi xuống dọn dẹp. Kỳ Mạc Quân lại nhìn hắn mà nói. Thật ngại quá, để tôi mời Khang Tổng một ly, coi như chuộc lỗi. Bộ trưởng Kỳ không nên nói như vậy, ly này cứ để tôi mời. Nói rồi hắn cầm lấy một ly rượu trên bàn, đưa lên chạm vào ly của Kỳ Mạc Quân. Rồi cả hai cùng uống mà không để ý một đôi mắt tức giận đấy đang nhìn chằm chằm vào người phục vụ, mà bàn tay cầm ly rượu như muốn bóp nát nó ra vậy. Sau khi hắn cùng Kỳ Mạc Quân nói chuyện vài lời rồi ông ta rời đến bàn khác, hắn lúc này mới nhìn đến Tô Bằng Bằng mà lên tiếng. Ly khi nãy đã đổ rồi, có muốn dùng ly khác không? À ta nghe vậy lại nhìn hắn gượng cười một cái rồi đặt ly của mình xuống bàn nói. Tôi cảm thấy có chút khó chịu nên đi vệ sinh một lát. Nói rồi Tô Bằng Bằng cũng quay người rời đi, mà hắn đứng đấy nhìn dõi theo thân ảnh nhỏ nhắn kia, đôi mắt lại lóe lên một tia phức tạp. Tô Bằng Bằng đi thẳng vào nhà vệ sinh đóng mạnh cửa lại rồi đi đến trước bồn rửa mặt, nhìn lên tấm gương đang phản chiếu lại gương mặt của cô gái xinh đẹp mà siết chặt lòng bàn tay lại. Hạ Liên Chi, để có được anh ấy, tao chấp nhận làm cái bóng của mày. Nói rồi, ả ta mỉm cười một cái, với tay xả vòi nước rồi hất lên mặt mình vài giọt, nên mặt theo đó cũng thay đổi mà trở ra phía ngoài. Tô Bằng Bằng tiến lại phía Lữ Minh khi hắn đang nói chuyện với một vị quan khách. Đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn mà gánh gượng nói. Khang Tổng, tôi cảm thấy không được khỏe, có thể xin phép về trước. Hắn nghe vậy liền chào vị khách kia rồi quay sang ả nói. Buổi tiệc cũng quá nửa rồi, để tôi đưa cô về. Tô Bằng Bằng lúc này nét mặt có phần xuống xác nói. Không cần, để tôi bắt xe về được rồi. Nói rồi ả quay người rời đi, những cơn đau đầu kéo đến khiến cả người lảo đảo. Hắn thế vậy liền đưa cánh tay ra đỡ mà nói. Cẩn thận, để tôi đưa cô về. Tô Bằng Bằng cả người mệt mỏi dựa vào hắn mà trở ra ngoài, nơi khóe môi cũng khẽ nhếch lên một ý cười nham hiểm. Hắn đưa Tô Bằng Bằng ngồi vào xe rồi lái thẳng đến một khu chung cư cao cấp ở gần trung tâm thành phố. Chiếc xe dừng lại, hắn bước ra xe, đi sang phía bên kia mở cửa. Tô Bằng Bằng lúc này gương mặt có phần nhăn nhó bước xuống, bàn tay cố vịn vào thành xe để đứng vững mà nhìn đến hắn mệt mỏi nói. Khang Tổng, làm phiền ngài có thể đưa tôi lên phòng được không? Tôi cảm thấy chóng mặt, không thể đứng vững được. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn, rồi cũng đỡ lấy người ả mà đi thẳng vào bên trong tòa nhà, hướng đến chiếc thang máy bước vào rồi hỏi. Tổng bao nhiêu? Tô Bằng Bằng lúc này một tay đưa lên xoa xoa thái dương, giọng nói có phần mơ màng. Tổng 5, phòng 501. Ngón tay thon dài của hắn đưa lên bấm nút, chiếc thang máy di chuyển lên cao rồi dừng lại. Cánh cửa mở ra, hắn đỡ lấy Tô Băng Băng đi đến căn phòng gắn số 501. Ả ta lúc này lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, loại hoài mãi cũng không mở được. Hắn thấy vậy liền đưa tay lên cầm lấy chiếc chìa khóa từ tay Ả, đưa vào ổ rồi mở. Ai ngờ khi cánh cửa vừa bật ra, Tô Băng Băng bước vào liền vấp phải tấm thảm, bàn tay theo đó cũng túm lấy áo hắn kéo cả hai ngã xuống. Khoảng cách của hai người bọn họ lúc này vốn chỉ cách nhau một gang tay, có nghe được cả hơi thở của đối phương. Mà nữ nhân trước mắt hắn lúc này lại là gương mặt xinh đẹp đến rung động lòng người. Vẻ đẹp ấy lại quá đỗi quen thuộc, khiến hắn chẳng cầm được lòng mà liền cúi xuống hôn lên bờ môi ấy. Tô Băng Băng đôi mắt có sự giả hoạt mà nhếch lên ý cười, dù cũng vòng tay qua cổ hắn mà hôn đáp trả lại. Chỉ là còn chưa đi đến được nửa đường dục vọng, hắn bất chợt rời khỏi môi Ả mà đứng dậy, đôi mắt còn phảng phất một lớp sương mờ. Cô mệt rồi, nghỉ đi. Nói rồi hắn cũng quay người trở ra ngoài, đi thẳng vào trong thang máy, nhìn lại thân ảnh mình được phản chiếu lại trong bốn tấm kính, mà khẽ nhắm mắt lại ngửa mặt lên trần. Liên Chi, xin lỗi em. Lúc này, ở căn phòng kia, Tô Băng Băng đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, vò nhào nát cài tà váy của mình. Mọi việc đã tiến triển đến mức này, Ả không hiểu tại sao hắn lại rời đi. Cơ hội tốt nhất bị tuột, Ả nhất định sẽ mạnh tay hơn vào lần sau. Hai ngày sau, tại sân bay quốc gia, thân ảnh của người nam nhân đứng giữa khoảng sân rộng lớn trong một tây trang màu đen u uất. Điều thuốc đã tàn được một nửa kẹp ở giữa hai ngón tay, hắn đưa lên miệng hút một hơi sâu rồi vứt xuống đất. Quanh đấy cũng có vài mẩu thuốc đã được dập tắt. Dạo này cậu hút hơi nhiều thuốc rồi đấy. Hắn nghe vậy mới quay lại phía sau, nhìn người đang đi đến mà lãnh đạm nói. Xong chưa? Vĩ Khải nhìn hắn cười một cái, rồi bước đến khoác tay lên vai hắn kéo đi về phía chiếc máy bay. Đi thôi. Hai người bọn họ ngồi ở khoang hạng sang, Vĩ Khải lúc này mới đưa một tờ tài liệu cho hắn. Trợ lý Đảm đưa mình cái này, xem qua thì đối tác mà cậu sắp gặp cũng không hề tầm thường đâu. Mình có điều tra qua về ông ta rồi. Cố Văn Lượng là người Trung Quốc, sau khi lấy vợ liền sang Singapore định cư và gây dựng sự nghiệp tại đấy. Có một người con trai tên là Cố Sĩ Hào, cũng chẳng tuổi chúng ta, nhưng nghe nói cậu ta mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ. Vừa đây, Sĩ Hào bị một nhóm người bắt cóc với mục đích tống tiền. Cố Văn Lượng hợp tác với cảnh sát, làm hỏng kế hoạch của bọn chúng. Sĩ Hào lợi dụng sơ hở bỏ chạy thì bị chúng phát hiện nên dùng xe tông chết. Có điều, khi được đưa vào phòng cấp cứu thì Sĩ Hào sống lại như một kỳ tích. Cái này sao nghe vô lý nhỉ? Người chết sống lại sao? Hắn ở bên cạnh lại chỉ ngồi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại nhưng bên tai vẫn nghe từng lời của Vĩ Khải. Tập trung vào những điều quan trọng cho hợp đồng lần này, những điều không có ích không cần phải quan tâm. Tại sao lại không có ích? Cố Văn Lượng rất thương con, đã lập sẵn văn bản chuyển toàn bộ tài sản sang cho Cố Sĩ Hào. Mình nghĩ lần này gặp mặt sẽ phải đụng độ với tên đấy, nếu ông ta muốn con trai mình sẽ thừa kế sự nghiệp. Cũng chỉ là một tên mắc bệnh tự kỷ, nếu ông ta để tên đấy ra mặt, vậy có lẽ là đã xem thường Khang Lưỡng Minh này rồi. Cậu không biết khoa học đã chứng minh những người tự kỷ thường hay có bộ óc hơn người hay sao? Hắn nghe vậy lại bật cười một cái rồi nói. Vậy sao? Vậy mình cũng muốn gặp mặt để xem có đúng hay không. Cái tên này, cậu không tin mình sao? Đường bay khá dài đấy, hãy nghỉ ngơi một lát đi. Vĩ Khải nghe vậy cũng không nói gì nữa mà tựa đầu vào thành ghế. Singapore là đất nước mà anh đã từng không muốn đặt chân đến bởi người con gái nam đó vì tương lai của bản thân mà rời bỏ anh đến nơi này không một lời từ biệt. Về trường ấy qua nhiều năm tháng đã trở thành sẹo. Lần này anh cùng hắn đến đây, một phần vì công việc, một phần vì muốn đưa bản thân thoát khỏi chấp niệm này. Lưỡng Minh, cậu đã quên được Liên Chi chưa? Một câu hỏi buồn miệng của anh khiến hắn chợt mở mắt. Đôi đồng tử ngày đó đến giờ vẫn phủ một lớp sương mờ đau thương. Trái tim với hàng ngàn lỗ thủng lại từ từ xỉ máu. Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, bởi mình có lo sợ cô ấy sẽ quên mình. Vĩ Khải nghe vậy lại thở dài một cái, rồi khẽ quay đầu nhìn một khoảng mây trắng qua ô cửa kính nhỏ mà vô thức nói. Còn mình nghĩ đã quên, nhưng hóa ra vẫn nhớ như in lúc đầu. Cả hai chợt chìm vào khoảng không im lặng, có lẽ lúc này điều đấy với bọn họ mới là cách an ủi lớn nhất. Sáng hôm sau, tại Singapore, cô gái đứng bên cạnh khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài vẫn chỉ là một màu tối đen. Nhưng có lẽ điều này sớm trở thành một vết chai sạn không thể cắt bỏ. Bỗng lúc này, cánh cửa phòng bật ra, nam nhân có gương mặt khá điển trai, chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần Âu nhưng vẫn thu hút đến kỳ lạ. Liên Chi, cô nghe thấy âm thanh ấy liền quay người lại. Sĩ Hảo, có chuyện gì vậy? Cô Sĩ Hảo lúc này đi đến bên cạnh cô, nét mặt hiện rõ ý cười nói. Có muốn ra ngoài chơi không? Tôi đưa em đi. Ra ngoài sao? Nhưng mà... Không cần lo, tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Dứt lời, Sĩ Hảo quay lại phía cửa nói. Vào đi. Một cô gái khá trẻ tuổi, tay cầm túi đồ đi đến trước mặt cô Sĩ Hảo. Thiếu gia, được rồi, người hãy giúp cô ấy thay đồ, rồi mặc đồ bệnh nhân vào, chỉ việc nằm trên giường giả vờ ngủ là được. Dạ. Hạ Lê Chi nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Sĩ Hảo, như vậy ổn không? Đừng lo, chúng ta chỉ đi một lát rồi về thôi. Nói rồi, cô Sĩ Hảo liền đẩy cô vào phòng vệ sinh, rồi nói cô gái kia vào giúp cô thay đồ. Một lúc trở ra, Hạ Liên Chi trong chiếc váy tiểu thư màu tím nhã nhặn, trông đẹp đến thờ thần. Cô đứng đấy, đôi mắt vẫn không chuyển động, nhưng bờ môi lại khẽ cong lên một đường, rồi nhẹ nhàng nói. Tôi cảm thấy chiếc váy này rất đẹp, phải không? Cô Sĩ Hảo nghe vậy lại từng bước tiến về phía cô, thanh âm có phần dịu dàng. Không phải, mà là vì em rất đẹp. Hạ Liên Chi bỗng nhiên có chút đỏ mặt mà gượng gạo nói qua chuyện khác. Chúng ta đi đâu đây? Cô Sĩ Hảo nắm lấy tay cô kéo ra ngoài. Đi theo tôi. Mặc dù chẳng thể biết được người đàn ông phía trước như thế nào, gương mặt anh ta ra sao, anh ta hôm nay mặc màu gì, nhưng không hiểu sao cô lại có thể lựa chọn tin tưởng. Chỉ là trái tim này tại sao lại chẳng thể vui nổi. Sĩ Hảo đưa cô dạo chơi hết con phố này đến con phố khác, nhưng dù chỉ một khắc, anh ta cũng chưa từng buông tay cô. Sĩ Hảo, nghỉ một lát được không? Tôi thấy hơi mệt. Cô Sĩ Hảo nghe vậy liền đưa cô đến một chiếc ghế gần đấy ngồi xuống, đưa đôi mắt nhìn xung quanh rồi nói. Em ngồi đây, tôi đi mua nước. Hạ Lý Chi nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái, Sĩ Hảo cũng quay người rời đi. Ngày sau đấy, bỗng một đứa trẻ chạy đến giật nhẹ bàn tay cô. Cô, lấy giùm con quả bóng. Hạ Lý Chi nghe vậy khẽ nghiêng mặt mình cúi xuống. Bóng của con rơi ở đâu? Ở kia cô. Đứa bé chỉ tay về một phía, nhưng Hạ Liên Chi vốn chẳng nhìn thấy được gì, lại chỉ nhẹ giọng nói. Con dẫn cô ra, cô sẽ lấy cho con được không? Thằng bé nghe vậy chần chừ một lúc, rồi cũng nắm tay cô kéo đi ra giữa đường. Khi đến vị trí của quả bóng, nó liền cúi xuống nhặt lên rồi nói. Cảm ơn cô, con lấy được rồi. Dứt lời, thằng bé cũng liền buông tay ra, rồi loan tan chạy. Mà Liên Chi đứng đấy nên mặt cũng trở nên lo lắng, bởi xung quanh cô chỉ là một màu đen kịt với những tiếng còi xe kêu inh ỏi. Hai bàn tay thon dài đưa lên phía trước khua qua khua lại, đôi chân dò dẫm từng bước mà cố gắng tìm đúng hướng đi khi nãy. Bỗng lúc này, trong đám người qua lại nhộn nhịp, một âm thanh vang lên. Lỡ Minh, chúng ta đi thôi. Cái tên ấy làm cô chết sững. Theo phản xạ liền quay người đến hướng phát ra âm thanh, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu mà trước mặt vẫn chỉ là một màn tối đen đáng sợ. Lúc này, vài đứa trẻ nô đùa chạy và phải cô, Hạ Liên Chi mất thăng bằng liền ngã xuống đất, bên tai vẫn còn nghe được cái tên quen thuộc, nước mắt theo đó cũng vô thức chảy trào ra. Những ngày qua, cô đã cố gắng không nghĩ đến, nhưng cuối cùng chỉ một cái tên lại khiến cô nhớ hắn xa xiết như vậy. Chẳng muốn nghĩ ngợi gì, hai bàn tay chồng xuống đất mà dò dẫm đứng dậy, dùng tay của mình mà định hướng lại vị trí âm thanh khi nãy. Chỉ tiếc là tiếng cười đùa, nói chuyện của người qua đường làm cô khó khăn. Trái tim chợt nhói lên từng đợt, cô không kìm nén được cảm xúc của mình mà gọi tên. Lưỡng Minh.